Thiên Kiêu Chiến Kỷ 312 chương 3080 các phương phản ứng liên diệp thần sơn. Kỳ quái, những tên kia vội vàng mà đến, hiện tại lại vội vàng mà đi. Đồng thời liền U Hồng Tử cùng Văn Tái cái này hai lão già cũng dẫn người cùng rời đi. Đây chẳng lẽ là có biến cố gì phát sinh? Phó Nam Ly con ngươi nổi lên dị sắc. Liên diệp thần sơn cùng nơi xa địch nhân doanh địa chỉ có vạn trượng cự ly, cho nên có thể tinh tường xem đến địch nhân hết thảy động tĩnh. Mà lúc này địch nhân trong doanh địa chỉ còn lại có Tâm Ánh cùng Hình Thiên Nguyên hai cái này đại vô lượng cảnh tồn tại. Cái này khác thường một màn cũng là đưa tới liên diệp thần sơn bên trên chú ý của mọi người. Cũng có thể là dục cầm cố túng chi thuật, cố ý muốn thử dò xét chúng ta sẽ không thừa này thời cơ giết ra ngoài. Hành Kiếm Hạp ánh mắt chớp động. Đối với cái này, Phó Nam Ly lại có khác biệt ý kiến. Nói, dục cầm cố túng tâm hồ cùng lôi tùng bọn hắn sớm đã mang theo nhất cường đại lực lượng tiến về mệnh liên thế giới. Tại dưới bực này tình huống, những cái kia đối địch trận doanh đâu có thể nào còn dám dẫn dụ chúng ta xuất kích. Nói đến đây, hắn ánh mắt kiên định đạo, theo ta thấy, tất nhiên là có biến cho nên phát sinh. Đồng thời trận này biến cố rất lớn, nếu không đoạn sẽ không để cho Ô Hồng Tử, Văn Tái cái này hai lão già cũng không thể không từ đây chỗ rút lui. Phủ cận Nguyên giáo, Linh giáo cùng Phương Thốn Sơn tất cả mọi người rối loạn tưng bừng. Hôm nay có lấy quá nhiều chuyện phát sinh. Đầu tiên là mệnh vận chi hải dị biến, sinh ra lần thứ tư tiến về chúng diệu đạo hư thời cơ. Theo sát lấy, Tâm Ánh, Ô Hồng Tử các loại chờ bốn vị đại vô lượng tồn tại liền mang theo nhất chúng cường giả đến đây. Đóng giữ ở đây, rõ ràng phải đề phòng liên diệp thần sơn trên dưới gây sóng gió. Mà bây giờ, địch nhân trận doanh lại phát sinh biến hóa như thế, đây hết thảy đều lộ ra rất khác thường. Tại hôm nay Linh Vũ chi giới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vô luận là Hành Kiếm Hạp, vẫn là Phó Nam Ly các cái khác người, đều là cảm thấy nghi hoặc. Đáng hận chúng ta bị nhốt ở đây, vô pháp dò thăm bất cứ tin tức gì. Nếu không, có lẽ liền có thể bắt lấy một chút cơ hội giúp cho phản công. Phó Nam Ly thở dài một tiếng. Những người khác cũng đều lặng lẽ không thôi. Đây chính là bị nhốt hạ tràng, vô pháp tham dự vào mệnh liên thế giới tranh phong bên trong, cũng vô pháp biết được ngoại giới phát sinh các loại tin tức. Cho dù trong lòng lại bị đè nén, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Địch nhân trong trận doanh xuất hiện biến cố như vậy, đối với chúng ta mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Hành Kiếm Hạp ánh mắt thâm trầm. Cái này tối thiểu chứng minh, cái này Linh Vũ chi giới bên trong thật có một loại nào đó chúng ta vô pháp biết được biến hóa đang phát sinh. Nói đến đây, hắn bỗng dưng đi lên trước, đứng ở bờ sườn núi trước đó, cao giọng mở miệng. Tâm Ánh, như bản tỏa suy đoán không sai, các ngươi trong trận doanh nên là gặp được khó giải quyết vấn đề khó khăn. À, tiếng như thần trung mộ cổ, quanh quẩn thiên địa, cũng bị đóng tại vạn trượng bên ngoài trong doanh địa. Tâm Ánh cùng Hình Thiên Nguyên hai người nghe được, cả hai liếc nhau, lông mày đều là hơi nhíu lại. Không thể nghi ngờ, liên diệp thần sơn bên trên Hành Kiếm Hạp bọn hắn đã nhận ra một chút dấu vết để lại. Hành Kiếm Hạp, các ngươi tình cảnh đã cỡ nào không chịu nổi, vẫn còn có tâm tư để ý tới chúng ta sự tình, không cảm thấy rất buồn cười? Tâm Ánh lạnh nhạt lên tiếng. Hắn một bộ tăng bào, dáng vẻ trang nghiêm, tay cầm một chuỗi bạch ngọc niệm châu, toàn thân có một cỗ bất động như núi nguy nga khí thế. Ha ha, nhìn thật là của các ngươi gặp được sự tình. Nếu không Ô Hồng Tử, Hình Thiên Nguyên cách này hai lão già sợ là sẽ không như vậy vội vàng rời đi. Hành Kiếm Hạp nói cười cười, cho bản tỏa đoán xem, là có người hay không thừa này cơ hội đánh bất ngờ địa bàn của các ngươi. Lập tức, Tâm Ánh cùng Hình Thiên Nguyên trong con ngươi đều là hiện hiện một vòng ngưng sắc. Lão gia hỏa này như thế nào biết rõ? Mắt thấy hai người bọn họ trầm mặc, đã thấy Hành Kiếm Hạp cười ha hà, âm thanh truyền khắp nơi, lộ ra vui vẻ. Quả nhiên, bị bản tỏa đoán chúng, Phó Nam Ly cùng những người khác cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. chỉ nhìn Tâm Ánh cùng Hình Thiên Nguyên phản ứng, liền để bọn hắn ý thức được chuyện này cực có thể bị Hành Kiếm Hạp nói chúng, chỉ là liền bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng tại cách này Linh Vũ Chi giới bên trong ai lá gan càng như thế đại, dám đi đối Vu giáo, Thiền giáo những này thế lực lớn động thủ. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên đối bọn hắn mà nói, cái này tự nhiên là một việc đại hỷ sự. Thế nào, ngươi Hành Kiếm Hạp chẳng lẽ coi là một chút nho nhỏ ngoài ý muốn liền có thể dung chuyển chúng ta thế lực, hoặc là nói các ngươi coi là ra điểm ấy ngoài ý muốn, các ngươi liền có thể theo Liên Diệp Thần Sơn bên trong thoát khốn? Hình Thiên Nguyên lãnh đạm nói. Hành Kiếm Hạp có chút trầm xuống lặng yên, chợt tựu cười nói: "Ô Hồng Tử, văn tái đều đã xuất động, đây cũng không phải là nhỏ ngoài ý muốn." Hình Thiên Nguyên chỉ thiên không kia một đóa cử đại đại đạo mệnh liên, lạnh lùng nói: "Ít thì nửa tháng, nhiều thì ba tháng thời gian, chúng ta thế lực đỉnh tiêm lực lượng đều là hội sẽ trở về. Tại mực này thế cuộc dưới, ngươi Hành Kiếm Hạp hẳn là coi là cái này Linh Vũ Chi giới cách cuộc còn có thể phát sinh kinh biến, không thành vạn nhất đâu." Hành Kiếm Hạp lạnh nhạt nói. Hình Thiên Nguyên cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Mà Hành Kiếm Hạp thì quay đầu nhìn về phía bên người Phó Nam Ly bọn người, nói: "Trước đó đối thoại chư vị đều đã nghe được, có thể đoán được, hoàn toàn chính xác có người thừa này thời cơ đối những cái kia thế lực đối địch tiến hành đánh lén. Hơn nữa còn là một cách để Ô Hồng Tử, văn tái đều không thể không xuất động nhân vật hung áp. Không có gì bất ngờ xảy ra, cho là một cách đại vô lượng cảnh nhân vật. Như vậy, chuyện kế tiếp tựu có ý tứ. Vậy chúng ta bây giờ phải chăng muốn động một chút?" Phó Nam Ly tinh thần nhất chấn, đằng đằng sát khí. Những người khác cũng ý động không thôi. Hành Kiếm Hạp lắc đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến, chính là chờ cái gì thời điểm liền Tâm Ánh cùng Hình Thiên Nguyên cũng ngồi không yên. Khi đó có lẽ chính là chúng ta xuất động thời cơ tốt nhất. Phó Nam Ly một chút suy nghĩ, liền gật đầu. Tâm Ánh cùng Hình Thiên Nguyên không ngồi yên thời điểm, tự mang ý nghĩa trận này biến cố, để Ô Hồng Tử, văn tái hai người đều không thể hóa giải. Như vậy, bọn hắn lại xuất động, tự có niềm tin cực lớn đem những cái kia thế lực đối địch xào huyệt quét ngang không còn. Lúc này ta lo lắng nhất ngược lại là những cái kia tiến về mệnh liên thế giới bên trong đám lão già này không biết lúc nào sẽ trở về. Hành Kiếm Hạp ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời mệnh vận chi hải, cao mày. Ba lần trước đại đạo mệnh liên sau khi xuất hiện, mệnh liên trong thế giới kịch liệt tranh phong, ít thì tiếp tục nửa tháng, còn có một lần kéo dài đến ba tháng lâu. Mà tại loại kia kịch liệt tranh phong bên trong, thỉnh thoảng chỗ sẽ có người chống đỡ không nổi, theo mệnh liên thế giới bên trong trốn tới, sớm trở về Linh Vũ thế giới. Hiện tại lần thứ tư phát sinh ở mệnh liên trong thế giới tranh phong, cũng chú định sẽ cùng dĩ vãng đồng dạng. Nói không chính xác thời điểm, những cái kia thế lực đối địch bên trong nhân vật đứng đầu liền sẽ trở về. Đây hết thảy đều mang ý nghĩa biến số. Hiện tại lo lắng đây đều là uổng công. Theo ta thấy, chọn cơ hội mà động liền có thể. Chúng ta đã bị vây ở nơi đây nhiều năm, như một mực lưu ở nơi đây, sẽ chỉ bị động bị quản chế tại địch. Cũng chú định căn bản không có khả năng có cơ hội đi tranh đoạt trước đó đi trúng diệu đạo hư thời cơ. Phó Nam Ly trầm giọng nói. Thà rằng như vậy, tự nhiên bắt lấy hết thảy cơ hội tìm kiếm cải biến. Cho dù vì vậy mà dẫn phát một chút đại chiến thảm liệt, có thể chỉ cần có thể cải biến thế cục. Đầy đủ Hành Kiếm Hạp con ngươi híp híp, hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Phó Nam Ly nói không sai, một mực bị vây ở đây, chú định hội sẽ một mực bị quản chế tại địch. Đây là bọn hắn ai cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. Còn tốt, hiện tại cử ly kỷ nguyên chi kiếp chân chính hàng lâm thời gian còn có hơn 800 năm. Đầy đủ bọn hắn đi chờ đợi thời cơ tốt nhất khai thác hành động ngày này. Diệp thị, Tuyệt thị, Nguyên thị xảo huyệt bị đạp diệt, để những cái kia thế lực đối địch đều là lâm vào chấn động. Nhất là một chút vĩnh hằng thần tộc trong thế lực, Mỗi người bọn họ vô lượng cảnh tồn tại đều đã tiến về mệnh liên thế giới. Đến mức trên địa bàn của bọn hắn, chỉ có tạo vật cảnh tồn tại tòa chấn. Khi biết được Diệp thị, Tuyệt thị, Nguyên thị bị người đạp diệt tin tức lúc, những này vĩnh hằng thần tộc tu đạo giả cả đám đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Âm thầm may mắn không thôi. Dạng này tai họa như phát sinh ở bọn hắn trong thế lực, chú định cũng khó thoát hủy diệt hạ tràng mà tại Ô Hồng Tử, Văn Tái hai vị đại vô lượng cảnh tồn tại an bài xuống. Thiền giáo cùng cái khác vĩnh hằng thần tộc tu đạo giả đều bị an bài tại vu giáo chỗ chiếm cứ Đại Man Thần Sơn. Cũng tại cùng ngày, bởi Ô Hồng Tử tỏa trấn tại Đại Man Thần Sơn, bởi Văn Tái thì xuất lính 5 vị tiểu vô lượng cảnh cùng 20 vị tạo vật cảnh tồn tại cùng một chỗ, tiến về điều tra hung thủ tung tích. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp, khí thế hung hung, lướt ngang thiên địa ở giữa, không ngừng mở rộng lục soát phạm vi. Liền kia bên ngoài khu vực biên giới cũng không có buông tha. Thậm chí tại Văn Tái xem ra, hung thủ cực có thể tự trà trộn ở ngoại vi khu vực biên giới bên trong. Sau đó trên đường, rất nhiều trà trộn ở ngoại vi khu vực tu đạo giả bị Văn Tái bọn hắn đề ra nghi vấn, đồng thời không khách khí chút nào tiến hành uy hiếp cùng cảnh cáo. Đáng tiếc đều là không thu hoạch được gì. Ngược lại là có người nói, gần nhất xuất hiện một cách một mình hành động tạo vật cảnh nhân vật, gương mặt rất lạ lẫm, cực có thể là vừa tiến vào linh vũ chi giới. Nhưng tin tức như vậy trực tiếp bị Văn Tái bọn hắn không để ý đến. Nói đùa cái gì, tạo vật cảnh nhân vật có thể đạp diệt Diệp thì các loại chờ tam đại thần tộc. Nói cách khác, Văn Tái bọn hắn muốn tìm là vô lượng cảnh tồn tại mà theo bọn hắn không ngừng mở rộng lục soát phạm vi, phân bố ở ngoại vi khu vực những người tu đạo gần như đều bị đề ra nghi vấn một lần. Mặc dù Văn Tái bọn hắn cũng không tiết lộ bao nhiêu tin tức, có thể cử động như vậy vẫn là để toàn bộ linh vũ chi giới đều oanh động. Chẳng lẽ có người đối những đại thế lực kia động thủ không thành? Khẳng định là như thế này. Đại đạo mệnh liên tại hôm nay xuất hiện, những đại thế lực kia nhân vật đứng đầu đều đã tiến về mệnh vận chi hải bên trong tranh phong chém giết. Bực này thời điểm, không thể nghi ngờ là đánh lén những đại thế lực kia thời cơ tốt nhất. Chỉ là đến tột cùng là ai làm không khỏi cũng quá lớn mật đi. Ta ngược lại thật ra ước gì trận này biến cố càng ngày càng nghiêm trọng. Như vậy, có lẽ liền có thể cải biến linh vũ chi giới cách cục, làm cho chúng ta cũng có cơ hội tiến vào khu vực trung tâm, đi tranh đoạt đại đạo mệnh liên bên trong thời cơ. Các loại nghị luận vang lên. Những cái kia phân bố ở ngoại vi khu vực, phần lớn đều là tạo vật cảnh tầng thứ nhân vật, từng cái sống không biết bao nhiêu vạn năm, làm sao không rõ ràng. Lúc này linh vũ chi giới có biến cố lớn phát sinh trong lúc nhất thời, trong bọn họ tâm cũng đều kích động không thôi. Chỉ cần có biến số, tự chú định có hy vọng cải biến cái này thiên hạ cách cuộc. Bọn hắn duy nhất lo lắng là trận này biến số sẽ bị những đại thế lực kia dập tắt. Mà cùng này đồng thời, kia một mảnh hẻm núi dưới mặt đất trong đồng phủ, Lâm Tầm tay áo vung lên, váy đen nữ tử bọn bốn người bỗng xuất hiện. Từ giờ trở đi cũng chỉ có thể trước ủy khuất bốn vị tại chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian. Lâm Tầm lộ ra một tia áy náy, chắp tay mở miệng. Đêm nay tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 312 chương 3081 đột nhiên tới ngoài ý muốn. Tại trở về trên đường, Lâm Tầm thanh một đạo thể cũng thuận lợi đem váy đen nữ tử bọn bốn người mang về. Cái này khiến Lâm Tầm triệt để yên tâm. Lúc này Diệp thị, Tuyệt thị, Nguyên thị xào huyệt hủy diệt. Trong thời gian ngắn, ai cũng không có khả năng biết rõ đây là hắn Lâm Tầm gây nên. Đồng thời, những cái kia thế lực đối địch cũng chú định không có khả năng hoài nghi đến Nguyên giáo, Linh giáo cùng Phương Thốn Sơn trên thân. Cái này đã đạt thành Lâm Tầm mục đích. Đạo hữu không cần khách khí, đổi lại là chúng ta cũng tất nhiên sẽ làm như vậy. Váy đen nữ tử vội vàng nói. Bọn hắn tự nhiên tin tưởng, dùng Lâm Tầm thủ đoạn, muốn giết bọn hắn diệt khẩu quả thực là dễ như trở bàn tay. Có thể Lâm Tầm cũng không có làm như thế. Cái này khiến bọn hắn làm sao có ý khác. Các vị yên tâm tâm. thời gian kế tiếp bên trong mặc dù có tai họa phát sinh, Lâm Mỗ cũng sẽ không vứt xuống chư vị mặc kệ. Lâm Tầm cười nói, Lâm đạo hữu, ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì mới có thể như vậy cẩn thận cùng cẩn thận cao lớn giống như núi? Nam tử nhìn không được nói. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cũng không có giấu riêng, đem đạp diệt diệt thì các loại chờ tam đại vĩnh hằng thần tộc xào huyệt sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, váy đen nữ tử bọn hắn đều ngốc trệ tại kia, nội tâm hoàn toàn bị kinh hãi cảm xúc bao phủ. Đánh vỡ đầu bọn hắn cũng không nghĩ đến. Thời gian qua đi 19 năm sau, Lâm Tầm không ra tay thì thôi, vừa ra tay tựu làm ra bực này đại sự kinh thiên động địa tình hồi lâu. Bọn hắn mới dần dần tỉnh táo lại. Chỉ là nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều đã mang lên thật sâu kính sợ. Các vị mời tùy ý là được. Lâm Tầm lúc nói chuyện đã ngồi xếp bằng bắt đầu kiểm kê lần này chiến lợi phẩm. Lần hành động này, tổng cộng trấn áp Tuyệt Vô Thiên, Diệp Phi Độ ở bên trong ba vị tiểu vô lượng cảnh giới tồn tại, cùng 16 cái tạo vật cảnh tồn tại. Mà chiến lợi phẩm cũng là cực kỳ phong phú. Có 7 đầu hoàn chỉnh thần giai trật tự, có nhiều loại vĩnh hằng đạo binh hơn 20 kiện. Trừ này còn có cái khác một chút tu luyện cần thiết thần dược cùng thần liêu, đều là giá trị kinh người, đủ để thỏa mãn vĩnh hằng cảnh nhân vật tu hành. Rất nhanh, Lâm Tầm liền đem ánh mắt rơi vào từng khỏa ống ánh sáng long lanh, tản ra từng tia từng sợi mệnh lực ba đồng hạt châu màu trắng bên trên. Này châu chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ, chính là bởi trọn vẹn 10 vạn cân đại đạo mệnh lực luyện chế. Cái này dĩ nhiên chính là đại đạo mệnh châu, chỉ có đeo này châu mới có thể khi tiến vào mệnh vận chi hải lúc bình yên vô sự. Đồng thời, đại đạo mệnh châu ẩn chứa đại đạo mệnh lực, cũng là một loại không thể tưởng tượng nổi đại đạo lực lượng, đối vô lượng cảnh nhân vật tu luyện cũng có thể mang đến lợi ích rất lớn. Làm Lâm Tầm đem này châu cầm trong tay, lập tức tự cảm nhận được một trận mát mẻ thuần hậu lực lượng ba động. Kia là vận mệnh khí tức, thần bí khó lường. Mà loại này lực lượng có lẽ có thể luyện hóa, có thể nghĩ muốn tìm hiểu ra vận mệnh áo nghĩa lại cực kỳ chi nản. Nguyên nhân ngay tại ở dạng này một viên bởi 10 vạn cân đại đạo mệnh lực luyện trí mệnh châu, cũng vẻn vẹn chỉ ẩn chứa cực kỳ xa vời một tia vận mệnh chi đạo áo nghĩa mà thôi. Cho dù là lính hội tới tay đều có thể không đáng kể. Cũng đúng, như vận mệnh cách là như vậy tốt lính hội, phân bố tại cái này khu vực trung tâm những lão gia hỏa kia, sợ là đã sớm đem vận mệnh cách trưởng khống tới tay. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Nhưng bất kể như thế nào, cái này đại đạo mệnh châu vẫn như cũ là khó được vô cùng bảo bối, có thể đem hắn luyện hóa, lớn mạnh tự thân đạo hạnh. Đồng dạng, có bảo vật này, liền có thể trực tiếp giết tới mệnh vận chi hải, đi tranh giành trước đó đi trúng diệu đạo hư thời cơ. Nhất là đối những cái kia phân bố ở ngoại vi khu vực biên giới tu đạo giả mà nói, đại đạo mệnh châu tuyệt đối là tha thiết ước mơ bảo vật. Tựa như giờ phút này, váy đen nữ tử bọn hắn nhìn qua trong ánh mắt tựu ẩm ẩm mang theo nóng bỏng chi sắc. Cái này 4 khỏa đại đạo mệnh châu tựu tặng cho các vị. Lâm Tầm tiện tay lấy ra 4 khỏa đại đạo mệnh châu cách không đưa đi qua. Váy đen nữ tử bọn người thân thể chấn động, đều lộ ra khó có thể che giấu vẻ vui thích. Đa tạ Lâm đạo hữu. Lâm Tầm không chỉ diệt có giết người diệt khẩu, còn đem đại đạo mệnh châu dạng này côi bảo tặng cho bọn hắn. Cái này hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Lâm Tầm cười cười, không nói thêm lời. Hắn bắt đầu ngồi xuống tính tu. Hiện tại đã không thích hợp lại đi giết địch, nếu không cực dễ dàng bại lộ thân phận. Bất quá Lâm Tầm không nóng này. Chỉ cần Liên Diệp Thần Sơn bên kia không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn tựu có kiên nhẫn tiếp tục lưu lại cái này dưới đất trong đồng phủ, cùng địch nhân sông dài tiếp xuống, liền nên cân nhắc đi xung kích vô lượng cảnh. Lâm Tầm một bên tu luyện, một bên suy nghĩ. Hắn hôm nay đã là tạo vật cảnh đại viên mãn tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào vô lượng cảnh cánh cửa. Vô lượng cảnh, lấy đại tiêu giao, đại tự tại, đại vô lượng chi ý. này cảnh cũng là vĩnh hằng đạo đồ trung cực chi cảnh, cũng là thế gian đạo đồ trung cực. Cổ xưa vãng kim đến, cho dù là tại từng cái kỷ nguyên văn minh bên trong, có thể đặt chân này cảnh cũng chỉ là một nhóm nhỏ người mà thôi. Mà nói chung, muốn đặt chân này cảnh, đều là cần tại kỷ nguyên chi kiếp tiến đến trước đó, vượt qua một lần đại tịch vô mệnh kiếp. Chỉ là đại tịch vô mệnh kiếp há lại dễ dàng như vậy vượt qua. Nhìn một chút hiện nay thiên hạ, tại phát giác được đại tịch vô mệnh kiếp hàng lâm về sau, tứ đại tổ đình, 12 cái vĩnh hằng thần tộc các loại chờ chút trong thế lực vĩnh hằng nhân vật, cơ hồ là khuyên xào mà động, hội tụ tại cách này Côn Lôn khư mệnh vận chi hải bên trong. Vì cái gì? Đơn giản là vì tránh đi đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp, đi dành một tuyến chúng diệu đạo thư thời cơ thôi. Bao quát vô lượng cảnh nhân vật cũng không ngoại lệ. Bởi vì theo vượt qua đại tịch vô mệnh kiếp lần số tích lũy, đối bọn hắn mà nói, gặp lại đại tịch vô mệnh kiếp lúc tự càng nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì cổ xưa vãng kim đến, có thể chứng đạo trở thành vô lượng cảnh nhân vật hồi sẽ như vậy thưa thớt nguyên nhân. Thật sự là đại tịch vô mệnh kiếp quá mức cấm kỵ cùng kinh khủng, tại độ kiếp nạn này lúc thường thường cửu tử nhất sinh. Chỉ là Lâm Tầm không giống. Tại tạo hóa chi khư kỷ nguyên trường hà bên trong, đã để Lâm Tầm vượt qua một lần đặc thù cửu chí đạo kiếp, nhất cử chứng đạo tạo vật cảnh, đồng thời cũng có được theo kỷ nguyên chi kiếp bên trong siêu thoát nội tình mà mọi người đều biết. Đại tịch vô mệnh kiếp tựu đản sinh tại kỷ nguyên chi kiếp bên trong, làm Lâm Tầm có được có thể theo kỷ nguyên chi kiếp bên trong siêu thoát nội tình lúc, cũng liền mang ý nghĩa đại tịch vô mệnh kiếp rốt cuộc không thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Đồng thời, kỷ nguyên trường hà tạo ra cửu chí đạo kiếp, vốn là đến từ từng cái kỷ nguyên bên trong nhằm vào vĩnh hằng cảnh nhân vật chí cường chi kiếp. Vượt qua kiếp nạn này về sau, Lâm Tầm đạo thân thể, thần hồn, tu vi, đại đạo, tâm cảnh các loại chờ chút lực lượng sớm đã sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Bực này tình huống dưới, nhằm vào những người khác chứng đạo vô lượng cảnh phương thức đã hoàn toàn không thích ứng tại Lâm Tầm. Huống chi năm đó vừa chứng đạo tạo vật cảnh sơ kỳ hắn đã đụng phải một trận có thể xưng hiếm thấy đại tịch vô mệnh kiếp. Không chỉ bắt xếp mượn dùng kiếp nạn này thiên mệnh sứ giả, càng mượn nhờ hà đồ lực lượng nhất cử đánh lui thái sơ trung lực lượng. Nói ngắn gọn, Lâm Tầm chứng đạo vô lượng cảnh sớm đã không bị đại tịch vô mệnh kiếp ảnh hưởng. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này linh vũ chi giới, căn bản không có khả năng xuất hiện đại tịch vô mệnh kiếp. Đối những cái kia tạo vật cảnh nhân vật mà nói, cũng chú định không có khả năng có cơ hội đi chứng đạo vô lượng cảnh. Nhưng những này cũng khó khăn không ở Lâm Tầm. Lúc này, hắn phá cảnh duy nhất cần làm liền là chờ đợi một cơ hội. Cái này thời cơ không phải đến từ ngoại giới, mà là đến từ bản thân hắn. Tựu phảng phất như tâm huyết lai triều một lần cảm ứng, hay là linh quang lói lên một trận đốn ngộ, hay là tự thân đạo hạnh thực hiện một trận tự nhiên mà vậy chén đầy thì tràn đột phá. Mà cho đến trước mắt, cái này thời cơ còn chưa từng xuất hiện. Lâm Tầm cũng không sốt ruột, cũng không muốn cứng cầu. Hắn cần phải làm là đang chờ đợi bên trong trải vuốt tự thân đạo đồ, tổng kết quá khứ xấu tốt, tiến hành một lần lại một lần lắng đọng. Cực hạn lắng đọng mới có thể nghênh đón cực hạn thuế biến cùng bộc phát. Thời gian chuyển rời, vội vàng 3 ngày đi qua. Ngày này đang tính tỏa, Lâm Tầm tựa như cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở ra mắt. Hẻm núi bên ngoài, ông một chiếc màu u lam đèn đồng quay tròn lơ lửng trong hư không. Đèn đuốc chập chờn, bay lả tả ra từng vòng ví như liên y màu u lam hỏa diễm. Theo sát lấy kia từng vòng màu lam hỏa diễm sinh ra kịch liệt vù vù. Thấy cảnh này, Văn Tái cùng những người khác đều lộ ra vui mừng. Thế mà ở chỗ này trước đó 3 ngày, bọn hắn gần như đem khu vực trung tâm cùng bên ngoài khu vực tất cả đều tìm tòi một lần. Duy chỉ có không nghĩ tới, địch nhân cực có thể tựu giấu ở cái này cự ly Liên Diệp Thần Sơn chỉ có mấy ngàn dặm chi địa trong hạp cốc nguy hiểm nhất địa phương, có đôi khi cũng là an toàn nhất. Theo như cách này thì chúng ta đối thủ lần này lá gan thật là đủ lớn. Văn Tái trong con ngươi nổi lên một vòng lãnh mang. Hắn tay áo vung lên, màu u lam đèn đồng tựu rơi vào trong tay. Bảo vật này tên cấm linh bảo đăng. Có thể cảm ứng cùng điều tra đến hết thảy thế gian cấm chế ba động. Cực kỳ thần diệu. Trước đó, làm Văn Tái đám người bọn họ không thu hoạch được gì. Vốn là dự định trở về Liên Diệp Thần Sơn phủ cận. Đem những tin tức này cáo chi Tâm Chiếu cùng Hình Thiên Nguyên. Ai có thể nghĩ, ngay tại đi qua mảnh này hẻm núi lúc, Văn Tái trong tay cấm linh bảo đăng lại sinh ra một tia vù vù mà bây giờ bọn hắn cũng dám kết luận. Kia đạp diệt diệt thị, tuyệt thị cùng nguyên thị địch nhân. Cực có thể tựu giấu ở mảnh này hẻm núi dưới nền đất, các ngươi đều thối lui. Đem cái này hẻm núi khu vực phủ cận bắt đầu phong tỏa. Cho dù đợi chút nữa phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng không cần kinh hoàng. Văn Tái truyền âm ra lệnh. Bên người 5 vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại cùng 20 vị tạo vật cảnh cường giả đều là lính mệnh hành động. Từng cách Nazi. Phân tán đóng tại hẻm núi bốn phía. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Văn Tái một người bằng hư đứng ở hẻm núi trên không bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Canh một cách đạo kiếm lướt đi, phảng phất như một đạo ánh sáng xé sách thiên địa sơn hà, chói mắt vô cùng. Theo sát lấy cái này khẩu đạo kiếm từ phía trên chấn sát mà xuống, hung hăng đâm vào đại địa. Oanh cả tòa hẻm núi bỗng nhiên sụp đổ. Nham thạch hóa làm bột phấn. Bụi mù bốc lên. Mà mặt đất kia đơn giản giống như đậu hũ tựa như bị đục khai. Xuất hiện một cái thâm bất khả trắc lỗ thùng khổng lồ. Sau đó, một trận va chạm kịch liệt tiếng oanh minh theo kia lỗ thủng khổng lồ chỗ sâu vang lên. Vô số rực rỡ hừng hực cấm chế ba động lực lượng như núi lửa bộc phát xông ra. Trong chốc lát, liên tục cấm chế lực lượng biến thành lực lượng dòng lũ quán trùng hư không. Giống như cơn lốc cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Đóng tại phủ cận những cái kia tu đạo giả cũng không khỏi thân ảnh nhoáng một cái. Lộ ra vẻ giật mình. Thật là đáng sợ cấm chế lực lượng âm không chờ bọn họ phản ứng. Văn Tái trước đó tế ra kia một cái đạo kiếm. Giống như đụng phải trùng kích. Theo kia dưới mặt đất lỗ thủng bên trong hung hăng đánh bay ra. Giờ khắc này, Văn Tái cũng không khỏi động dung. Dùng hắn đại vô lượng cảnh lực lượng thúc giục vĩnh hằng đạo kiếm. Lại đều không thể phá vỡ kia dưới mặt đất cấm chế lực lượng tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 312 chương 3082 mừng như điên đám địch nhân oanh hẻm núi bốn phía sớm đã đổ sụp hóa thành phế tích. Đại địa đều bị lật tung. Mãnh liệt cấm chế lực lượng dòng lũ phun trào. Phóng xuất ra hủy thiên diệt địa uy năng. Cấm chế thật là mạnh lực lượng lần này cùng Văn Tái cùng một chỗ hành động. Còn có 5 vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại cùng 20 vị tạo vật cảnh cường giả. Làm cảm nhận được cái này tựa là hủy diệt khí tức lúc. Sắc mặt đều là biến đổi. Mà liền tại lúc này, một đạo tuấn nhổ thân ảnh trống giống xuất hiện. Quanh thân đều bị sáng chói đạo quang bao phủ. Giống như một tôn thần chỉ lâm thế. Người này tự nhiên là Lâm Tầm. Khi thấy Văn Tái bọn người lúc trong lòng của hắn cũng là thở dài. Mới ngắn ngủi 3 ngày mà thôi. Tựu bị địch nhân tìm tới cửa. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cũng làm cho hắn ý thức được. Lại kín đáo kế hoạch cùng bố cục. Cũng có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Như thế nào chỉ là một cái tạo vật cảnh nhân vật Văn Tái lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tại hắn trong dự liệu. Lần này đạp diệt diệt thị. Tuyệt thị, nguyên thị tam đại thần tộc địa bàn. Đồng thời giết chết tuyệt vô thiên bực này nhịp thiên nhân vật. Cực có thể là nhiều cách đại vô lượng cảnh nhân vật đồng loạt ra tay có ai nghĩ được. Tình huống tựa hồ có chút không đúng Văn Tái lão tổ. Người này là Lâm Tầm phương thốn sơn cái kia dư nhiệt bỗng dưng. Có người kinh hỉ kêu ra tiếng. Cái gì? Lại là hắn cái này tiểu nhiệt xúc không ngờ trải qua đến linh vũ chi giới ha ha ha. Lần này thật đúng là trời trợ giúp chúng ta những người khác sao động. Lộ ra nét mừng. Từng cách nhìn về phía Lâm Tầm con ngươi đều mang lên khó có thể che giấu phấn khởi. Tựu tựa như phát hiện một đầu tâm tâm niệm niệm đát lâu con mồi. Lâm Tẩm nếu nói trong mấy năm nay, bọn hắn những này thế lực lớn cừu hận nhất một người, tuyệt đối là Lâm Tầm hơn 10 năm trước. Khi biết được Lâm Tầm một người quét ngang để cửu thiên vực các đại thần tộc, để vu giáo, thiền giáo đều nguyên khí đại thương tin tức lúc, bọn hắn những lão gia hỏa này đều giận đến toàn thân run rẩy, sắp phát điên. Nếu không phải vô pháp theo cách này linh vũ chi giới bên trong ra ngoài, bọn hắn sớm đã giết đi vĩnh hằng chi giới. Liền là Văn Tái đều ngơ ngác một chút, sau đó trên mặt nhìn không được lộ ra nét mừng. Cái này thực sự quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Ai sẽ tương đối đánh bậy đánh bạ phía dưới, lại để bọn hắn đuổi kịp một con cá lớn, ha ha. Văn Tái cười lên. Càng cười càng cao hứng. Càng cười trong lòng càng phấn chấn. Hắn đã thật lâu không có sống giờ này khắc này như vậy cao hứng qua. Như đổi lại những người khác bị vây nhốt, được nghe lại những này làm người ta sợ hãi tiếng cười, sợ là sớm đã tê cả da đầu, sợ hãi tuyệt vọng. Có thể Lâm Tầm nhưng cũng cười lên, nói: chư vị hẳn là coi là hiện tại đã nắm chắc thắng lợi trong tay, diệt sát ngươi cái này tiểu nhiệt xúc còn không phải dễ như trở bàn tay. Một cái hỏa bào mực phát lão giả hét lớn, bỗng nhiên cách không một bàn tay hướng Lâm Tầm vỗ tới. Đây là một vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại, tên là Thương Hữu Chi. Trước đó những năm kia, từ trước đến nay Nguyên Trung Khải, Dương Hành, Thái Hảo cử cùng một chỗ trấn thủ tại Liên Diệp Thần Sơn phủ cận. Mà bây giờ, hắn trực tiếp tự động thủ, có thể nghĩ hắn là nhiều không kịp chờ đợi giết chết Lâm Tầm. Oanh tử sắc thần huy bay lên không, ngưng kết thành che khuất bầu trời trường ấm, chỗ hội tụ pháp tắc lực lượng ba động, đem hư không đều áp bách đến sụp đổ, sinh ra chói tai nổ đùng. Một trưởng này có thể xưng bá đạo vô song, đem tiểu vô lượng cảnh tồn tại lực lượng thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Đã thấy Lâm Tầm bên môi nổi lên một vòng lãnh ý, không biết tự lượng sức mình, oanh bao trùm hẻm núi dưới mặt đất tài thần chi cấm oanh minh tuôn ra ước vạn đạo quang, đúng là mạnh mẽ đem cái này một đạo tử sắc che trời trường ấm ngăn trở. Mà Lâm Tầm thân ảnh sớm đã bỗng dưng na di, tựa như một đạo thiểm điện xé sách trường không thẳng hướng Thương Hữu Chi. À, nói bản tỏa không biết tự lượng sức mình, tiểu nhiệt xúc, ngươi cái này cùng kiến càng lay cây lại cái gì khác nhau. Thương Hữu Chi khinh thường mở miệng, hắn con ngươi hiện ra dọa người lãnh mang, tay áo tung bay đối vọt tới Lâm Tầm một bàn tay vỗ tới. Một cái tạo vật cảnh nhân vật, đối với hắn bực này tiểu vô lượng cảnh nhân vật mà nói, thật không đáng chú ý, mau tránh. Nhưng lúc này giữa sân lại vang lên Văn Tái nhắc nhở âm thanh, chỉ là nhắc nhở chậm một chút một bước. Không đợi Thương Hữu Chi phản ứng, Lâm Tầm đã nâng quyền oanh sát mà tới. Oanh một đạo rực rỡ vô song quyền kình lướt đi, ví như không gì không phá, không có gì bất phá, trực tiếp đục khai Thương Hữu Chi đánh ra một trường. Mắt trần có thể thấy, Thương Hữu Chi tay phải và toàn bộ cánh tay phải giống như giấy nổ tung, tiên huyết bắn tung tóe. Kia kinh khủng quyền kình tàn phá bừa bãi, đem Thương Hữu Chi trên người phòng ngự lực lượng cùng bảo vật đều phá vỡ, sinh ra phanh phanh phanh như giày đặt nổi trống nổ vang. Thân là tiểu vô lượng cảnh tồn tại, Thương Hữu Chi phản ứng không thể bảo là không chậm. Thụ trọng thương tình huống dưới, quả quyết bỏ qua chống cự, phát ra một đạo hét to, toàn lực né tránh. Có thể để hắn tuyệt vọng là, nương theo lấy Lâm Tầm một quyền này, còn có một mảnh mênh mông như biển kiếm ý, sớm đã theo bốn phương tám hướng bao phủ xuống. Đây là tạo vật cảnh có thể có được lực lượng. Thương Hữu Chi trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy, lộ ra cực độ chấn kinh, không cam lòng cùng ngơ ngẩn. Sau đó, trắng xóa kiếm ý đem hắn cả người bao phủ, hết thảy ý thức đều biến mất không thấy. Mà ở trong mắt những người khác chỉ thấy Lâm Tầm thả người lướt đi, vẹn vẹn một quyền chi lực, tựu trấn áp Thương Hữu Chi bực này tiểu vô lượng cảnh tồn tại. Kia bẻ gãy nghiền nát cường thế tư thái, làm cho tất cả mọi người đều bị kinh đến. Trước đó, bọn hắn còn vì nhìn thấu Lâm Tầm thân phận mà cuồng hỉ, sắc mặt đều là nụ cười. Có thể những nụ cười này đều là tại thời khắc này ngưng kết. Tâm thần đều hung hăng co quắp. Điều này có thể lúc nào. Tạo vật cảnh tồn tại có thể nhịp thiên đến một quyền đánh tan một vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại. Cái này phá vỡ mọi người nhận biết hiện tại. Chư vị vì cái gì không cười? Lâm Tầm đứng ở tại chỗ. Liếc nhìn bốn phía mọi người. Ánh mắt lạnh nhạt. Mọi người thần sắc âm tình bất định đều rất khó coi. Lâm Tầm một quyền kia giống như một đạo kinh lôi để bọn hắn theo cuồng hỉ bên trong thanh tỉnh. Trách không được năm đó ở du củ cảnh lúc. Liền có thể quét ngang để cửu thiên vực. Giống như ngươi nghịch thiên nhân vật. Hoàn toàn chính xác không thể theo lẽ thường cân nhắc. Nơi xa, Văn tái mặt không. Chút thay đổi nói. Như bản tỏa suy đoán không sai. Trước đó diệt đi Diệp thị, Tuyệt thị, Nguyên thị bọn hắn ba nhà địa bàn liền là ngươi đi mọi người con ngươi đều là nheo lại. Trước đó chỉ lo cao hứng. Bọn hắn đều không có đem Lâm Tầm dạng này tạo vật cảnh nhân vật. Cùng diệt đi Diệp thị các loại chờ ba cái thần tộc địa bàn hung thủ liên hệ tới. Lâm Tầm vẻn vẹn một người mà thôi. Đồng thời chỉ có được tạo vật cảnh đảo hạnh. Đâu có thể nào làm được một bước này nhưng bây giờ. Khi thấy tiểu vô lượng cảnh tồn tại thương hữu chi bị oanh sát một màn này về sau. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được. Bọn hắn sai ở nơi nào. Cái này Lâm Tầm. Căn bản cũng không phải là một cái có thể dùng lẽ thường cân nhắc nhân vật du củ cảnh lúc liền có thể quét ngang để cửu thiên vực. Hắn hôm nay đều đã là tạo vật cảnh đại viên mãn tu vi không nói cái khác. Liền là bực này tốc độ đột phá đều đã có thể xưng kinh thế hãi tục. Làm bọn hắn những này sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão gia hỏa đều hãi hùng khiếp vía. Ta nếu nói không phải các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng thà rằng như vậy, không cần lại nói nhảm. Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Lúc nói chuyện, hắn tế ra vô uyên kiếm đỉnh. Tuấn nhổ thân ảnh bên trên phóng xuất ra đáng sợ uy năng ba động. Mắt hiện lãnh mang. Liếc nhìn toàn trường. Hiện tại, ta ngược lại thật ra rất muốn thử một lần. Các ngươi phải chăng có mệnh ngăn trở bước tiến của ta? Âm thanh chấn cửu thiên. Mà Lâm Tầm đã ngang nhiên xuất kích. Trực tiếp hướng phủ cận một cái khác tiểu vô lượng cảnh tồn tại đánh tới. Đây là người người mặt màu đen thần kim chiến ý nam tử. Tên là Dương Hành. Tay cầm một cây hoàng kim đại kích. Mắt thấy trước đó thương hữu chi bị giết một màn. Sớm đã cảnh giác lên. Mắt thấy Lâm Tầm đánh tới, hắn trực tiếp huy động hoàng kim đại kích toàn lực xuất thủ. Oanh đầy trời kim sắc kích ảnh hiện lên. Hóa thành trùng điệp thế giới hư ảnh. Rực rỡ quy tắc lực lượng kinh thế. Nhấc lên hủy diệt uy năng thật giống như long dương đại hải khuyết tán. Canh chỉ có như vậy một kích. Lại bị vô uyên kiếm đỉnh trực tiếp oanh mở. Kia hoàng kim đại kích đều bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Kém chút tuột tay mà bay. Dương Hành cả người đều lảo đảo rút lui ra ngoài, khí huyết sôi trào. Cùng trước đó thương hữu chi không giống. Hắn không có một chút chủ quan. Vừa động thủ tự thi triển toàn lực. Nhưng tại chính diện đối cứng bên trong. Dùng hắn tiểu vô lượng cảnh tu vi. Lại chống cự không nổi Lâm Tầm một kích. Cái này khiến sắc mặt hắn cũng thay đổi. Ý thức được Lâm Tầm chiến lực kinh khủng. Phách lối cách đó không xa, Văn Tái sắc mặt lạnh lùng thao túng đạo kiếm đánh tới. Oanh đầy trời mạng nhện tựa như tia chớp màu bạc xuất hiện. Lít nha lít nhít. To như tay em bé. Đều là quy tắc lực lượng chỗ ngưng kết. Đủ để khiến tiểu vô lượng cảnh nhân vật sợ hãi. Mà tại cách này cuồng bạo tia chớp màu bạc bên trong. Văn Tái đạo kiếm đã đâm tới. Tốc độ càng nhanh. Lực sát thương cũng càng kinh khủng. Thật giống như đâm thủng vạn cổ một đạo phong mang. Giết giết mà trong cùng một lúc. Cái khác ba vị tiểu vô lượng cảnh nhân vật cũng đồng thời xuất động. Theo thứ tự là Thái Hảo Cự. Nguyên Trung Khải cùng Bàn Vũ Tu. Riêng phần mình tế ra đạo binh. Thi triển vô thượng thần thông mà những cái kia tạo vật cảnh nhân vật thì đều liên thủ. Kết thành chiến trận. Xa xa phân bố khai. Đem bốn phương tám hướng lui lộ phong chết. Bực này tình huống dưới, liền là đại vô lượng cảnh nhân vật bị nhốt trong đó, cũng chú định mọc cánh khó thoát. Lâm Tầm không có chạy trốn dự định. đồng thời vẫn như cũ hướng Dương Hành đánh tới. Oanh Làm Văn tái huy động đạo kiếm đánh tới. Thanh một, bạc kim hai đại đạo thể cùng một chỗ lướt đi, mạnh mẽ đem Văn tái công phạt ngăn cản được. Mà cùng một thời gian, Hắc Thủy, Xích Hòa, Hoàng Thổ tam đại đạo thể cùng một chỗ giết ra, từng cái chặn Thái Hảo Cự, Nguyên Trung Khải, Bàn Vũ Tu ba vị này tiểu vô lượng cảnh tồn tại sát phạt. Âm âm đại chiến kịch liệt bạo phát. Lâm Tầm cùng hắn ngũ đại đạo thể đối kháng nhất chúng vô lượng cảnh tồn tại. Loại kia một màn, thấy nơi xa những cái kia tạo vật cảnh tồn tại một trận trợn mắt hốc mồm. Còn có thể dạng này đáng chết mà bị Thanh Một cùng Bạc Kim đạo thể liên thủ kiềm chế, Văn Tái sắc mặt đều trở nên khó coi. Dùng đạo hạnh của hắn cùng lực lượng, lại một thời không pháp phá vỡ Lâm Tầm hai đạo phân thân liên thủ sát phạt, lại nhìn Thái Hảo Cự, Nguyên Trung Khải, Bàn Vũ Tu ba vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại. Thế mà từng cách đều đang chém giết lẫn nhau xa sút tại hạ phong. Tình cảnh hung hiểm, hoàn toàn bị Lâm Tầm tam đại đạo thể đè lên đánh một màn này, đều để Văn Tái đều một trận dùng mình. Đại đạo phân thân mà thôi, lại mỗi một cách đều có không kém gì bản tôn lực lượng. Cách này khiến Văn Tái nhớ tới bị Lâm Tầm giết chết Tuyệt Vô Thiên. Như thế một cách đủ để có thể so với đại vô lượng cảnh tồn tại nghịch thiên nhân vật, chỉ sợ sẽ là bị Lâm Tầm cùng hắn phân thân cùng một chỗ vây công giết chết. Mà cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa Lâm Tầm hiện nay có chiến lực, cũng có thể giết chết hắn dạng này đại vô lượng cảnh tồn tại. Văn Tái vừa nghĩ đến cái này, chỉ thấy oanh kia một mực bị Lâm Tầm bản tôn công phạt Dương Hành, thể xác bị Lâm Tầm một quyền mạnh mẽ thẻ bảo, đầy trời tiên huyết như thác nước phiêu tán rơi rụng bắn tung tóe. Tinh hồng làm người ta sợ hãi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 312 chương 3083 cải biến thế cuộc. Một trận chiến liên diệp thần sơn nơi xa, địch nhân trong doanh địa. An Tâm Ánh cùng Hình Thiên Nguyên con ngươi cùng nhau ngưng tụ, cảm ứng được cự ly nơi đây tại chỗ rất xa địa phương, có kinh người chiến đấu ba động sinh ra. Bọn hắn trước tiên phóng thích thần thức bao phủ đi. Nguyên lai là Văn Tái bọn hắn. Tâm Ánh lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Xem ra bọn hắn đã phát hiện tung tích của địch nhân. Hình Thiên Nguyên con ngươi nổi lên sáng bóng. Địch nhân kia thật đúng là thật to gan, dám giấu kín tại cái này liên diệp thần sơn khu vực phủ cận bên trong. Là hắn. Lâm Tầm Tâm Ánh toàn thân chấn động, đã nhận ra trong hạp cốc tình trạng. Cũng nhìn thấy từ dưới đất trong đồng phủ lướt đi Lâm Tầm thân ảnh. Làm sao lại Hình Thiên Nguyên cũng là khẽ giật mình, cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói đánh bậy đánh bạ phía dưới không có phát hiện địch nhân, ngược lại vứt ra một con cá lớn có ý tứ. Tâm Ánh lộ ra một vòng ý cười. Lúc này thế cục thật đúng là mỗi lần ngoài dự liệu. Lần này bắt giữ Lâm Tầm người này về sau, Phương Thốn chi chủ hao phí vạn cổ tâm huyết chỗ chờ đợi một đóa sen, chú định chấp nhận này tàn lụi. Chúng ta phải chăng muốn đi đi một lần? Hình Thiên Nguyên có chút ngồi không yên. Đối phó một cái tạo vật cảnh tiểu nhân vật mà thôi, Văn Tái bọn hắn lực lượng đã dư xài. Mà hai chúng ta hiện tại muốn làm liền là đề phòng xa xa liên diệp thần sơn. Lúc nói chuyện, Tâm Ánh đã xem con ngươi nhìn về phía liên diệp thần sơn địa phương. Chúng ta đều đã cảm giác được dạng này động tĩnh. Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly những lão già này đâu có thể nào không cảm ứng được. Bất quá bọn hắn cũng không dám nghĩ tới chúng ta như vậy đem thần thức lực lượng khuyết tán ra đến. Như vậy chúng ta chỉ cần xuất thủ liền có thể đem nó thần thức trọng thương. Hình Thiên Nguyên cười lên. Như vậy bọn hắn sợ là căn bản không biết tại chỗ rất xa kia một trận chiến đấu muốn đối phó liền là Lâm Tầm cái này tiểu tử. Đúng là như thế. Tâm Ánh cũng cười lên. Lâm Tầm, một cách để bọn hắn những này đại vô lượng cảnh tồn tại đều hận đến nghiến răng người trẻ tuổi, bây giờ lại dám chạy đến cái này linh vũ chi giới. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Không được. Bỗng nhiên, Hình Thiên Nguyên bên môi nụ cười ngưng kết, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại hắn trong thần thức, cảm ứng được Thương Hữu Chi bị Lâm Tầm một kích chấn áp một màn, cái này khiến hắn đều một trận run sợ. Một cái tiểu vô lượng cảnh tồn tại, lại bị một cái tạo vật cảnh đại viên mãn người trẻ tuổi một kích đánh bại. Chuyện này quả thật kinh thế hãi tục. Chẳng lẽ ba ngày trước thời điểm cũng là người này đạp diệt Diệp thị, Tuyệt thị cùng Nguyên thị chiếm cứ chi địa? Tâm ánh sắc mặt cũng hiển hiện một vòng vẻ lo lắng, kinh nghi bất định. Sau đó tại bọn hắn trong thần thức, hẻm núi bên kia đại chiến bạo phát. Khi thấy Lâm Tầm xuất động ngũ đại phân thân, mạnh mẽ kháng chủ văn tái cùng cái khác tiểu vô lượng cảnh tồn tại cường giả lúc, Tâm ánh cùng Hình Thiên Nguyên lại không cách nào bình tĩnh. Cả hai liếc nhìn nhau, đều có phán đoán. Diệp thị các loại chờ tam đại thần tộc địa bàn hủy diệt, nhất định là Lâm Tầm gây nên, chỉ là liền bọn hắn đều không nghĩ tới Lâm Tầm chiến lực sẽ như thế nghịch thiên. Nếu nói Tuyệt Vô Thiên nghịch thiên, cũng là bởi vì hắn có được tiểu vô lượng cảnh đạo hạnh, có thể đi cùng đại vô lượng cảnh tồn tại sánh vai, cũng có thể lý giải. Như vậy Lâm Tầm dạng này tạo vật cảnh tồn tại, lại có thể dùng sức một mình chống lại nhất chúng đại năng vây công, cái này quá làm cho người ta chấn kinh. Đáng chết mà khi nhìn thấy Dương Hành bị trấn áp một màn kia, Tâm ánh lại không cách nào bình tĩnh, bỗng nhiên đứng dậy. Chúng ta nhất định phải hành động. Hắn đã nhìn ra thế cuộc không ổn. Đi Hình Thiên Nguyên cũng sắc mặt khó coi đứng dậy, cùng Tâm ánh cùng một chỗ na di hư không, hướng nơi xa lao đi. Liên Diệp Thần Sơn bên trên, làm trong hạp cốc chiến đấu ba đồng xuất hiện lúc, cũng là bị hành kiếm hạp Phó Nam Ly bọn hắn những này đại vô lượng cảnh tồn tại cảm đáp lời, cũng không khỏi một trận kinh nghi. Nơi xa đã xảy ra chuyện gì? Nhưng khi phát giác được Tâm ánh, Hình Thiên Nguyên hai người một mực tỏa trấn tại kia, không nhúc nhích tí nào lúc, bọn hắn không thể không cố nén phóng xuất ra thần thức đi điều tra xúc động. Thần thức đến từ nguyên thần, một khi phóng thích ép gặp Tâm ánh cùng Hình Thiên Nguyên đả kích, hành kiếm hạp bọn hắn chỉ có thể cố nén điều tra xúc động, lựa chọn chờ đợi. Rất nhanh, bọn hắn tựu chú ý tới không thích hợp địa phương. Tâm ánh cùng Hình Thiên Nguyên đúng là theo trong doanh địa đi ra, vội vàng hướng nơi xa lao đi, nhất định là có biến cố lớn phát sinh, làm cho bọn hắn cái này hai lão hỗn chứng đều ngồi không yên. Phó Nam Ly hưng phấn nói, Hành huynh cũng nên xuất động a. Hành kiếm hạp ánh mắt quét qua bên người mọi người, mỗi một cách đều là ngo ngoe muốn động, trong con ngươi tràn ngập khát vọng chiến đấu. Thật sự là những trong năm này làm cho bọn hắn đều bị vây khốn quá lâu, nội tâm góp nhặt quá nhiều biệt khuất cùng lửa giận, lúc này xuất hiện bực này thời cơ, ai còn có thể ngồi được vững tốt lần này. Hành kiếm hạp không tiếp tục phản đối, thống khoái đáp ứng. Nhâm huyên, Cổ huyên, các ngươi cùng Thuấn đảo hữu cùng Tuyết Diệp đảo hữu cùng một chỗ tỏa trấn tại đây, ta cùng Phó huyên cùng một chỗ qua bên kia đi một lần. Hành kiếm hạp phân phó, trong miệng hắn Nhân huyên cùng Cổ huyên, theo thứ tự là Nhậm Phù Thiên, Cổ Nhạc Minh, cái trước là đại vô lượng cảnh đảo hạnh, cái sau là tiểu vô lượng cảnh đảo hạnh, đều là nguyên giáo lão nhân. Mà Thuấn đảo hữu cùng Tuyết Diệp đảo hữu thì theo thứ tự là Linh giáo Thuấn Hoài Giáp cùng Tuyết Diệp, đều là tiểu vô lượng cảnh tồn tại. Tốt, nghe được hành kiếm hạp an bài, Nhậm Phù Thiên, Cổ Nhạc Minh, Thuấn Hoài Giáp cùng Tuyết Diệp bốn vị này vô lượng cảnh nhân vật đều là đáp ứng. Các vị, các ngươi cũng lưu tại nơi này. Hành kiếm hạp ánh mắt nhìn về phía Nhược Tố các loại chờ Phương Thốn Sơn truyền nhân. Nhược Tố, Lý Huyền Vi, Phác Chân bọn hắn đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng biết đây là một cái khó gặp cơ hội, nếu là bắt lấy, cực có thể cải biến bọn hắn trước mắt tình cảnh. Dù là bắt không được, dùng hành kiếm hạp cùng Phó Nam Ly hai vị này đại vô lượng cảnh tồn tại năng lực, cũng có thể bình yên trở về Liên Diệp Thần Sơn. Đi lúc này, hành kiếm hạp cùng Phó Nam Ly cùng một chỗ, hoành không mà đi. Làm rời đi Liên Diệp Thần Sơn một khắc này, hai vị sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão già trong lòng, đều dâng lên một cỗ sôi trào nhiệt huyết cùng chiến ý. Bị nhốt nhiều năm, dùng bọn hắn ngạo khí, chỗ này có thể không cảm thấy khuất nhục, mà bây giờ là thời điểm đi một chuyến. Ba ngày trước, tại Lâm Tầm đạp vào Diệp thị chỗ chiếm cứ Tử Điện Thần Sơn lúc, tự dùng bản tôn lực lượng đơn giản trấn áp tiểu vô lượng cảnh tồn tại Diệp Phi Độ. Mà trong trận chiến này, Dương Hành vị này tiểu vô lượng cảnh tồn tại cũng là đi vào thương hữu chi theo gót, bị Lâm Tầm dùng ổn áp cường thế tư thái đánh tan. Một màn này kích thích ở đây tất cả mọi người biến sắc. Văn Tái toàn lực xuất thủ, thế nhưng không thể thoát khỏi Thanh Một cùng Bạc Kim hai đại đạo thể kiềm chế. Trước đó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dương Hành bị đánh tan. Mà Thái Hảo cử các loại chờ tiểu vô lượng cảnh tồn tại đều đã bị Lâm Tầm cách khác tam đại đạo thể áp chế. Tình cảnh hung hiểm, tự vệ không rảnh, đâu có thể nào có cơ hội ngăn cản đây hết thầy phát sinh. Còn như nơi xa kia 20 vị tạo vật cảnh tồn tại, đều căn bản không có khả năng có nhúc tay cơ hội. Mà theo Dương Hành bị đánh tan, làm cho bọn hắn những người này đều ý thức được không ổn. Bạch Lâm Tầm bản tôn không hề chậm trễ chút nào, hướng bị xích hỏa đạo thể chèn ép Thái Hảo Cử lao đi. Thái Hảo Cử lúc này biến sắc, một cái xích hỏa đạo thể liền để hắn đã gặp bị thương nặng, như lại thêm Lâm Tầm bản tôn, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Cũng liền vào lúc này, tặc tử ngươi dám, một đạo hét to vang vọng. Hình Thiên Nguyên trước tiên đánh tới, một thân đại vô lượng cảnh tu vi phóng thích, thật giống như một vị chấn động chư thiên chúa tể hàng lâm. Oanh, hắn trực tiếp tế ra một cái màu xanh như ngọc chiến đao, cách không hướng Lâm Tầm chém tới. Đao quang nhấc lên thao thiên quy tắc thần huy, chói lọi chói mắt, lăng lệ vô biên. Một màn này để mọi người tại đây đều kích động lên. Văn Tái cũng là ám thở phào, tinh thần nhất chấn. Canh Lâm Tầm bản tôn thôi động vô uyên kiếm đỉnh đối cứng, lại bị kia cách không bổ tới màu xanh chiến đao chấn động đến thân ảnh nhoáng một cái, rút lui ra mấy bước, toàn thân khí huyết quay cuồng. Lão già này thật là khủng khiếp. Lực lượng Lâm Tầm sắc mặt biến hóa, một kích này cũng hiểm lại càng hiểm, chỗ cứu được kia Thái Hảo Cử một mạng, làm cho hắn thừa cơ thoát thân. Cả người đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, có sống sót sau tai nạn cảm giác. Chết Hình Thiên Nguyên thực sự quá cường thế, Vĩ Ngạn thân ảnh xé sách trường không, thật giống như một đạo phách tuyệt càn khôn màu xanh thần hồng, thao túng chiến đao nộ chạm mà xuống. Lâm Tầm bản tôn cùng xích hỏa đạo thể cùng một chỗ giết đi lên, lúc này mới ngăn trở đối phương thế công. Đồng thời giờ khắc này lập tức đánh giá ra Hình Thiên Nguyên lão gia hỏa này chiến lực so với Tuyệt Vô Thiên đều cường thịnh một chút, cùng toàn lực liều mạng trạng thái Ứng Sơn Ưng không thua bao nhiêu, cực kỳ đáng sợ. Có thể cái này cũng không kết thúc tại Hình Thiên Nguyên vừa đến phiến chiến trường này, một cái màu đen bình bát hoành không mà tới, tại trong hư không quay tròn xoay tròn, sau đó một đạo đạo kiếm khí gào thét mà ra, đều là tràn ngập thánh khiết Phật quang, kiếm ngân vang như phản âm thiện sướng, vang vọng cửu thiên thập địa. Phanh phanh phanh, kiếm khí kia như nước thủy triều gào thét khuyết tán, nhất thời đánh Hắc Thủy đạo thể cùng Hoàng Thổ đạo thể một trở tay không kịp. Cả hai đang đánh áp Nguyên Trung Khải cùng Bàn Vũ Tu, đụng phải bực này vô thượng kiếm khí công phạt, đều không đến không chật vật né tránh. Kể từ đó, làm cho đều đã bị thương nghiêm trọng Nguyên Trung Khải, Bàn Vũ Tu hai người cũng được cứu, cả đám đều kích động không thôi. Chỉ là Lâm Tầm sắc mặt lại khó nhìn lên, tâm ánh đánh tới, dáng vẻ trang nghiêm, tay nâng màu đen bình bát, toàn thân tỏa ra đại vô lượng Phật quang, giống nhau trong truyền thuyết vô thượng Phật tổ, thần uy hảo đẳng. Cùng một chỗ đồng thủ, trước diệt người này bản tôn Hình Thiên Nguyên dậm chân hướng Lâm Tầm áp bách đi qua, đằng đằng sát khí, trong tay màu xanh chiến đao vù vù như sấm, trong chốc lát bổ ra hàng trăm hàng ngàn lần, đao ảnh trùng điệp, phô thiên cách địa, xanh lập lòe quy tắc lực lượng đem phiến khu vực này đều bao phủ. Có thể cùng này đồng thời, tâm ánh thôi động màu đen bình bát, cũng hướng Lâm Tầm bản tôn đánh tới. A, sợ các ngươi không thành. Lâm Tầm bản tôn hít thở sâu một hơi, cùng tam đại đạo thể cùng nhau xuất kích. Âm âm đại chiến bộc phát, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, phủ cận sơn hà đều âm vang sụp đổ hủy diệt, đại địa lún xuống, xuất hiện từng đạo tuyệt đại khe rãnh khe hở. Giữa sân, Lâm Tầm Thanh một, Bạch Kim hai đại đạo thể đối kháng Văn Tái. Hắn bản tôn cùng Xích Hỏa đạo thể cùng một chỗ đối phó Hình Thiên Nguyên, mà Hắc Thủy cùng Hoàng Thổ đạo thể thì cùng đi công phạt Tâm Ánh. Đại chiến như vậy quá kinh khủng, để Thái Hảo Cự, Nguyên Trung Khải, Bàn Vũ Hùng đều không xen tay vào được, từng cái chỉ có thể xa xa nhìn xem, thần sắc cũng là biến ảo không thôi. Bọn hắn là tiểu vô lượng cảnh tồn tại không giả, nhưng bây giờ đều đã bị thương nghiêm trọng, lại đi chiến đấu, vạn nhất bị Lâm Tầm liều mạng phản công, sợ là liền tính mạng còn không giữ nổi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 312 chương 3084 liên tục đánh giết, thiên địa dung chuyển, sơn hà tàn lụi phá diệt. Đây là một trận vĩnh hằng đạo đồ bên trên đỉnh phong chi chiến. Chiến đấu bên trong Văn Tái, Tâm Ánh, Hình Thiên Nguyên đều là đứng yên tại vĩnh hằng đạo đồ trung cực chi cảnh cự đầu, có được góc nhìn xuống chư thiên chúng sinh uy năng. Tựa như bọn hắn bực này nhân vật, sớm đã có thể hành tẩu rất nhiều kỷ nguyên, cười nhìn thiên hạ phong vân, nhất niệm chi gian đủ để khiến càn khôn điên đảo, hát trăng bắt sao, phá vỡ đại giới, gần như không gì làm không được. Nhưng bây giờ bọn hắn bực này vô thượng cử đầu lại bị Lâm Tầm một người đối kháng, mà Lâm Tầm trước mắt mới vẻn vẹn chỉ là tạo vật cảnh đại viên mãn tu vi, cho dù ai thấy cảnh này sợ đều sẽ khó có thể tin tưởng, sẽ bị phá vỡ nhận biết, quá bất khả tư nghị. Giống như giờ phút này, dù là thân là địch nhân, giống như Thái Hảo Cự, Bàn Vũ Tu những này tiểu vô lượng cảnh tồn tại, tâm thần đều là run rẩy không thôi. Gặp qua nghịch thiên, chưa thấy qua như thế nghịch thiên, còn như nơi xa kia 20 vị tạo vật cảnh tồn tại đều đã thất thố liên tục. Cùng cùng cảnh giới Lâm Tầm so sánh, bọn hắn những người này đơn giản đến xấu hổ chết. Âm âm đại chiến càng thêm kịch liệt, thiên địa ở giữa đều bị mãnh liệt minh mông lực lượng dòng lũ tràn ngập. Các loại quy tắc lực lượng va chạm, thật giống như từng cái đại giới tại va chạm, nhấc lên đếm mãi không hết hủy diệt dị tượng. Cái này may mắn là tại linh vũ chi giới, bao trùm quy tắc lực lượng đến từ Côn Lôn Tư bản nguyên, đủ để gánh chịu được vĩnh hằng nhân vật đại chiến. Như đặt tại ngoại giới, không biết có bao nhiêu thế giới vì diện muốn bị đánh nổ, lại càng không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh lại bởi vậy mà mất mạng giết giờ khắc này. Tâm Ánh, Hình Thiên Nguyên cùng Văn Tái ba vị này cử đầu cũng đều giết ra hỏa khí, từng cái vận dụng trí cường thủ đoạn, dùng thân phận của bọn hắn cùng lực lượng, lại không thể nhất cử cầm xuống Lâm Tầm. Bản thân cái này tựu không tốt đẹp lắm, mà Lâm Tầm cho thấy chiến lực chi nghịch thiên, thì để bọn hắn sát tâm hừng hực, căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ hắn sống sót. Suy nghĩ một chút, mới tạo vật cảnh mà thôi, đều có thể cùng đại vô lượng cảnh tồn tại chống lại, nếu để hắn chứng đạo vô lượng cảnh, còn đến mức nào mà tại mực này chiến đấu bên trong, Lâm Tầm cùng to lớn đạo phân thân tình cảnh cũng có chút không ổn. Nếu là đối phó một cách đại vô lượng cảnh tồn tại, dùng hắn cùng đại đạo phân thân lực lượng đủ để đem nó diệt sát. Có thể đối bên trên ba cái lúc tựu lộ ra phí sức, thua chỉ kém em. Nhất là vô luận là Tâm Ánh, Hình Thiên Nguyên, vẫn là Văn Tái, mỗi một cái chiến lực đều muốn so kia Tuyệt Vô Thiên cường hoành một chút, so với liều mạng trạng thái Ứng Sơn Ưng đều không thua bao nhiêu. Đây hết thảy mang cho Lâm Tầm áp lực cực lớn. Xét đến cùng, hắn chiến lực lại nghịch thiên, có thể cuối cùng cũng chỉ là tạo vật cảnh đảo hạnh, có lẽ có thể đơn giản chấn sát tiểu vô lượng cảnh tồn tại. Có thể đối mặt đại vô lượng cảnh những này đặt chân vĩnh hằng đạo đồ trung cực chi cảnh nhân vật lúc, tự hiện ra cảnh giới ở giữa chênh lệch thật lớn. Bất quá, càng như vậy, ngược lại kích thích lên Lâm Tầm một thân tiềm năng cùng ý chí chiến đấu. Thân hám tuyệt cảnh ma luyện, bên bờ sinh tử tranh phong, mới có thể để cho một người tiềm năng cùng chiến lực cực điểm chưa từng có phóng thích. Đối Lâm Tầm mà nói, đây cũng là hắn chứng đạo tạo vật cảnh đến nay gặp được áp lực lớn nhất, tình cảnh hung hiểm nhất một trận chiến. Đây hết thầy, làm cho hắn một thân tinh khí thần cùng tiềm năng đều là như thiêu đốt sôi trào, bị vận chuyển tới cực điểm tình trạng. Chỉ thấy hắn thân ảnh lập lòe, như vực sâu như ngục. Mặc dù thân vùi lấp hoàn cảnh xấu tình cảnh, nhưng lại càng chiến càng mạnh, làm cho tâm ánh bọn hắn nhất thời nửa khắc cũng căn bản bắt không được hắn, mà càng như vậy, liền để tâm ánh bọn hắn càng sợ giận cùng kiêng kỵ, trong lòng sát ý tựu càng kiên định. Lâm Tầm cho thấy lực lượng quá mạnh mẽ. Vạn cổ đến nay, bọn hắn vẫn là lần đầu đụng phải như vậy khó giải quyết cùng nghịch thiên người trẻ tuổi. Để bọn hắn tu hành vô số tuế nguyệt nhận biết bị phá vỡ như thế nào như vậy cường đại thái hảo cự. Bàn vũ tu bọn hắn càng xem càng kinh hãi. Bọn hắn sống bao nhiêu vạn năm, gặp qua không biết bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng giống như Lâm Tầm như vậy cường đại, nhưng căn bản không có một cách nào. Người này nếu không trừ, cách này linh vũ chi giới cách cuộc sợ là đều muốn phát sinh cải biến. Nguyên Trung Khải thì thào, một cách Lâm Tầm có thể chống lại ba vị đại vô lượng cảnh nhân vật. Nếu là cùng Liên Diệp Thần Sơn bên trên những lão gia hỏa kia tổ hợp, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Ăn các loại tâm ánh, Hình Thiên Nguyên hai vị lão tổ đánh tới, chẳng phải là nói Liên Diệp Thần Sơn phổ cận lại không có người đóng giữ? Nghĩ đến cách này, Nguyên Trung Khải toàn thân phát lạnh, bỗng nhiên quay đầu. Cũng liền vào lúc này, một đạo đỏ tươi phi kiếm bỗng dưng lói lên. Tại Nguyên Trung Khải quay đầu kia một cái chớp mắt, đầu lâu bị chém xuống, liền thân thể ấy cùng nguyên thần đều bị kia đỏ tươi mỹ lệ kiếm ý xoắn nát. Nơi xa lộ ra ra Phó Nam Ly cao thân ảnh, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, khí thế như thiên. Không được mau tránh ngay tại quan chiến bàn vũ tu cùng thái hảo cử cùng nhau bị kinh đến, sắc mặt đại biến, trước tiên tiến hành na di, toàn lực né tránh. Oanh, chỉ là bàn vũ tu thân ảnh còn tại nửa đường, một tòa bao trùm lấy lóa mắt lôi bảo dòng lũ bảo tháp đã bỗng dưng chấn áp mà xuống, mạnh mẽ đem nó thân ảnh đánh nát. Cuồng bảo lôi đình quy tắc phóng thích ra hủy diệt lực lượng, đem hắn thân thể cùng nguyên thần đều bột mịn, liền cặn bã đều không có để lại. Lôi đình bảo tháp bên cạnh hiện ra Hành Kiếm Hạp thân ảnh, một thân đạo quang lượn lờ, giống như tiếp theo thánh bên trong đi tới. Chỉ có Thái Hảo cự nhặt về một mạng, nhưng khi mắt thấy bàn vũ tu cùng Nguyên Trung Khải vẫn lạc một màn kia, cũng là cả kinh, sắc mặt trắng bệch, tê cả da đầu. Hành Kiếm Hạp, ngươi cùng Phó Nam Ly dám can đảm đi ra Liên Diệp Thần Sơn, đây là dự định cùng chúng ta triệt để khai chiến? Tâm ánh kinh sợ, dáng vẻ trang nghiêm gương mặt đều nổi lên màu xanh. Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly đến, để bọn hắn đều cảm thấy không ổn. Một cách Lâm Tầm đều như vậy khó chơi, lại thêm hai cách đại vô lượng cảnh tồn tại, làm cho trận này chung cuộc thế đều là biến đổi. Mà Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, chiến đấu càng thêm cường thế. Triệt để khai chiến lại như thế nào? Thật sự cho rằng hiện tại còn cùng trước kia đồng dạng? Hành Kiếm Hạp nói, Trường Thác Lôi Đình Bảo Tháp đã xếp đi qua, trực tiếp đối tâm ánh đồng thủ. Giết Phó Nam Ly càng là không nói nhảm, tay áo vung lên, đỏ chói phi kiếm lướt đi, chém về phía bàn vũ tu. Đồng thời hắn tay áo lăn lộn, bỗng nhiên nhấc lên vô số quy tắc thần liên, hướng phía nơi xa kia 20 cái tạo vật cảnh cường giả đánh tới. Chỉ có trước gạt bỏ những nhân vật này, mới có thể phòng ngừa bọn hắn chạy trốn trở về cầu viện binh. Lập tức chiến trường triệt để trở nên hỗn loạn lên. Tâm ánh, Văn Tái cùng Hình Thiên Nguyên viện binh tựu bị Lâm Tầm cùng to lớn đạo phân thân kiềm chế. Hiện tại nhiều Hành Kiếm Hạp, làm cho bọn hắn càng thêm đằng không xuất thủ tới. Mà tại dưới bực này tình huống, Phó Nam Ly bên kia thì bày biện ra bẻ gãy nghiền nát cuộc diện. Trước tiên gặp nạn liền là Bàn Vũ Tu. Hắn sớm đã bị thương nghiêm trọng. Làm Phó Nam Ly đánh tới lúc, hắn trước tiên tự lách mình chạy trốn. Căn bản không dám dừng lại. Nhưng lại đến muộn một bước. Hoặc là nói, cho dù đào tẩu cũng phí công. Bởi vì hắn đối thủ là Phó Nam Ly. Một cái linh giáo bên trong đại vô lượng cảnh tồn tại phúc trong chớp mắt. Theo kia đỏ chói phi kiếm chém xuống. Bàn Vũ Tu cả người đều bị đánh khai. Tiên huyết bắn tung tóe chính là. Tự bị bá đạo kiếm ý nghiền nát bột mịn. Mà một mực đóng giữ khu vực phủ cận 20 vị tạo vật cảnh tồn tại. Cũng đều sớm đã thấy thời cơ bất ổn. Hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Chỉ tiếc. Bọn hắn không phải Lâm Tầm. Cũng không phải Tuyệt Vô Thiên. Không có loại kia nghịch thiên có thể chống lại đại vô lượng cảnh tồn tại chiến lực. Chỉ thấy từng đạo thần liên quy tắc lực lượng lướt đi. Dễ như trở bàn tay địa động mặt lần lượt từng thân ảnh. Đem bọn hắn giết chết tại chỗ. Gọn gàng mà linh hoạt. Cuối cùng. 20 vị tạo vật cảnh tồn tại bị tàn sát không còn kia máu tanh từng màn. Để tâm ánh. Văn Tái cùng Hình Thiên Nguyên muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến. Thế cuộc sẽ phát sinh đến mức độ này mấu chốt nằm ở chỗ Lâm Tầm trên thân. Một người mà thôi. Tự kiềm chế bọn hắn ba cái đại vô lượng cảnh nhân vật. Cho tới khi Phó Nam Ly cùng Hành Kiếm Hạp đánh tới lúc. Bọn hắn căn bản bất lực đi che chở Bàn Vũ Tu các cái khác người. Đi tâm ánh phát ra hét lớn. Thế cuộc đã triệt để thay đổi, không thể lại trì hoãn. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Phó Nam Ly sớm đã đánh tới. Thôi động màu đỏ phi kiếm. Hướng tâm ánh chém tới. Như thật luận chiến lực. Phó Nam Ly. Hành Kiếm Hạp hai vị đại vô lượng cảnh tồn tại. Muốn so tâm ánh. Văn Tái. Hình Thiên Nguyên ba người này đều muốn lớn mạnh một chút. Chân chính có thể uy hiếp được bọn hắn là Thiền giáo Tâm Hồ, Vu giáo Lôi Tùng bọn người. Đáng tiếc là Tâm Hồ, Lôi Tùng những người này sớm tại ba ngày trước đã tiến về Mệnh Liên thế giới. Chú định cũng không có khả năng tại lúc này xuất hiện. Đương nhiên, như một đối một chiến đấu, tâm ánh bọn hắn muốn liều mạng đào tẩu. Phó Nam Ly cùng Hành Kiếm Hạp cũng rất khó ngăn lại. Nhưng bây giờ không giống. Lâm Tầm cùng to lớn đạo phân thân đã sớm đem cái này ba cái lão gia hỏa gắt gao kiềm chế lại, mà cái này cũng cho Phó Nam Ly cùng Hành Kiếm Hạp cơ hội ầm ầm chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tâm ánh nguyên bản tại cùng Lâm Tầm hắc thủy cùng hoàng thổ đạo thể chiến đấu, có thể theo Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly cùng một chỗ đánh tới. Đều là đem đầu mâu chỉ hướng hắn một người. Làm cho tình cảnh của hắn lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm. Không bao lâu, tâm ánh liền bị thương đầy giấy. Có thể hắn dù sao cũng là đại vô lượng cảnh tồn tại. Mặc dù không ngừng bị thương. Thế nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Nhất thời nửa khắc cũng khó có thể đem nó triệt để giết chết. Chỉ là tâm ánh tâm đã chìm vào đáy cốc. Hắn ý thức được hôm nay đã trốn không thoát. Hai vị, ta đến tiễn ngươi bọn họ rời đi. Tâm ánh trong con ngươi nổi lên một vòng kiên quyết chi sắc. Hắn quyết định đánh bạc tính mạng của mình. Cũng muốn đưa Văn Tái cùng Hình Thiên Nguyên rời đi. Như thế, mới có thể vì bọn hắn trận doanh bảo trù càng nhiều lực lượng. Chỉ là, ngay tại hắn dự định liều mạng lúc, tại chỗ rất xa địa phương, lần nữa lướt đến lần lượt từng thân ảnh. Rõ ràng là trấn thủ tại Liên Diệp Thần Sơn bên trên Nhậm Phù Thiên, Cổ Nhạc Minh, Thuấn Hoài Giáp cùng Tuyết Diệp. Trong đó Nhậm Phù Thiên còn là một vị đại vô lượng cảnh tồn tại lập tức. Tâm ánh cũng không khỏi lộ ra đắng chát chi sắc. Hiện tại liền là đi liều mạng. Chỉ sợ cũng lại cho không đi Văn Tái cùng Hình Thiên Nguyên các ngươi trấn thủ phủ cận. Ta đi giết địch. Vừa mới đến. Có được đại vô lượng cảnh tu vi Nhậm Phù Thiên trực tiếp giết vào chiến trường. Huy động một cây thanh đồng chiến mâu. Hướng Hình Thiên Nguyên đánh tới. Mà Cổ Nhạc Minh đám ba người thì xa xa trấn thủ bốn phía. Bọn hắn là tiểu vô lượng cảnh đạo hạnh không giả. Có thể toàn lực ứng phó chỗ xuất thủ. Cũng có thể ngăn trở đại vô lượng cảnh tồn tại đường lui. Dù là vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản thời gian cực ngắn, nhưng tại trước mắt thế cuộc dưới cũng đã đầy đủ. Mà toàn bộ chiến trường thế cục cũng là theo giờ khắc này bắt đầu triệt để nghịch chuyển, biến thành tâm ánh hình thiên nguyên. Vững vàng ba vị đại vô lượng cảnh tồn tại bị trùng điệp vây khốn, ba liền càng đưa lên đầu tháng ngày thứ nhất. Kim Ngư khẩn cầu chư quân ném thoáng cái giữ gốc nguyệt phiếu. Cảm tạ thiên kiêu chiến kỷ 312 chương 3085 đại sư huyên tin tức vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ sau. Tâm ánh phát ra thở dài một tiếng. Chưa từng tranh độ tiến về chúng diệu đạo hư. Lại chết tại cái này mệnh vận chi hải dưới. Không làm gì được bi thương than thở sẽ ở quanh quẩn. Cái kia vĩ ngạn thân ảnh sụp đổ. Uyển như mây khói tiêu tán trống không. Cái này khiến Lâm Tầm một trận tiếc hận. Dạng này một cách đại vô lượng cảnh tồn tại. Nếu là bị đem nó thể xác cùng nguyên thần luyện hóa. Nên thu hoạch được cỡ nào thuần hậu vĩnh hằng bản nguyên lực lượng hành kiếm hạp. Các ngươi chờ lấy. Đối đãi chúng ta thế lực cường giả trở về. Chính là các ngươi nguyên giáo. Linh giáo. Phương Thốn Sơn tử kỳ hình thiên nguyên gào thét. Ánh mắt hắn sung huyết. Tóc tai bù xù. Trên thân vết thương chồng chất. Diện mục dữ tợn xanh xám. Chiến đấu đến lúc này. Làm hắn chỉ còn lại điên cuồng cùng không cam lòng. Không có ai để ý hắn kêu gào cùng uy hiếp. Diệt đi tâm ánh về sau. Hành kiếm hạp cùng Phó Nam Ly tự cùng Lâm Tầm hai đại đạo thể cùng một chỗ. Hướng hình thiên nguyên đánh tới. Lại thêm vốn là tại cùng hình thiên nguyên chém giết Lâm Tầm bản tôn cùng xích hỏa đạo thể. Làm cho hình thiên nguyên toàn bộ thân ảnh đều bị dìm ngập tại kinh khủng lực lượng dòng lũ bên trong. Giây lát mà thôi. Hình thiên nguyên dạng này một vị đại vô lượng cảnh tồn tại cũng bỏ mình đạo tiêu mà giữa sân. Chỉ còn lại có Văn Tái một người. Đối mặt hành kiếm. Hạp. Phó Nam Ly. Nhậm Phụ Thiên cùng Lâm Tầm cùng hắn ngũ đại đạo thể. Văn Tái cũng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giận dữ lên tiếng. Nếu không phải Lâm Tầm người này. Các ngươi chỗ này có thể có trở mình cơ hội oanh sau một khắc. Văn Tái liền bị oanh sát. Hôi phi yên diệt. Không có cách. Đối thủ của hắn đều quá mạnh. Cùng một chỗ vây công phía dưới. Hắn bực này đại vô lượng cảnh tồn tại cũng căn bản ngăn không được. Thống khoái hành kiếm hạt thép dài cười to. Khắp nơi bụi mù liên tục. Cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tại cái này tựa như phế tích trong chiến trường. Bọn hắn thành người thắng cuối cùng một trận chiến này. Đích thật là trước nay chưa từng có chi đại thắng. Cũng là bọn hắn những lão gia hỏa này tiến vào linh vũ chi giới đến nay lấy được lớn nhất một trận thắng lợi. Địch nhân bên kia có Tâm Ánh, Văn Tái, Hình Thiên Nguyên ba vị đại vô lượng cảnh tồn tại vẫn lạc. Có Thái Hảo Cự, Nguyên Trung Khải, Bàn Vũ Tu Thương Hữu Chi, Dương Hành năm vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại vẫn lạc. Trừ đây, càng có 20 vị tạo vật cảnh cường giả bị tàn sát không còn mà bọn hắn bên này. Không một thương vong nói cách khác. Đây chính là một trận đủ để trói lọi thiên thu. Chấn động vạn cổ toàn thắng. Cái này khiến hành kiếm hạt làm sao không kích động cùng cao hứng nếu không. Chúng ta thừa này cơ hội giết đi bọn hắn xào huyệt. Đem bọn hắn còn lại lực lượng tất cả đều diệt. Phó Nam Ly vẫn chưa thỏa mãn. Chiến ý không giảm. Vậy phải xem Lâm Tầm tiểu hữu ý tứ. Hành kiếm hạt cười đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta tên hành kiếm hạt. Nguyên giáo tổ sư là sư tôn ta. Hắn chỉ một cách bên cạnh Nhậm Phổ Thiên. Hắn là sư đệ ta Nhậm Phổ Thiên. Nếu bàn về tại nguyên giáo bên trong bối phận, chúng ta cách này hai lão gia hỏa tựu đãi ngươi nhiều lắm. Tối thiểu ngôn tịch tại trước mặt chúng ta cũng chỉ là đồ tôn. Ha ha ha. Nói. Hành kiếm hạt không nhịn được cười lên. Bất quá, ngươi là Phương Thốn chi chủ đồ đệ. Mà Phương Thốn chi chủ cùng sư tôn ta nguyên giáo tổ sư chính là ngang hàng. Kể từ đó, người ta ở giữa bối phận cũng là tương đương. Lời tuy nói như vậy, có thể Lâm Tầm nào dám thật đem hành kiếm hạt vị này sống không biết bao nhiêu vạn năm lão già xem như cùng thế hệ. Hắn vội vàng chắp tay hướng hành kiếm hạt. Nhậm Phủ Thiên chào nói. Lâm Tầm gặp qua hai vị tiền bối. Cùng này đồng thời, trong lòng của hắn ám đạo, như thật cùng ngươi ngang hàng luận giao, về sau gặp Ngôn Tịch tiền bối, hắn chẳng phải là thành đồ tôn của ta, cái này coi như lộn xộn. Được xưng tiền bối, Hành Kiếm Hạp cũng không thèm để ý. Bối phận loại chuyện này tại toàn bộ tu hành giới đều rất vi diệu, căn bản là không có cách nghiêm túc so đo. Hắn cười chỉ một cái Phó Nam Ly, nói đây là Phó Nam Ly, linh giáo tổ sư đại đệ tử. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Tầm chắp tay hành lễ. Phó Nam Ly nhiệt tình tiến lên vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Tiểu hữu, trước ngươi chiến lực có thể để ta mở rộng tầm mắt. Nói thật, đến bây giờ ta cũng không dám tin tưởng, ngươi một cái tạo vật cảnh người trẻ tuổi, lại có thể một người một mình kháng chủ tâm ánh kia ba cái lão gia hỏa vây công. Đơn giản quá mạnh, hắn hoàn toàn không keo kiệt chính mình ca ngợi cùng khích lệ. Mà nhắc lên trước đó chiến đấu, Hành Kiếm Hạp, Nhậm Phù Thiên trong lòng cũng là cảm xúc không thôi. Bọn hắn đều tin tưởng, quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại mấu chốt là Lâm Tầm, nếu không phải sự xuất hiện của hắn, bọn hắn những người này còn một mực canh giữ ở Liên Diệp Thần Sơn, không có có cơ hội xuất thủ, chỉ có thể một mực lựa chọn co đầu rút cổ cùng ẩn nhẫn. Đồng dạng, nếu không phải Lâm Tầm dùng sức một mình mạnh mẽ tướng tâm chiếu, Văn Tái cùng Hình Thiên Nguyên ba cái lão gia hỏa kiềm chế lại, bọn hắn cũng không có khả năng có cơ hội giết chết đối phương. Có thể nói, trong trận này Lâm Tầm cư công chí vĩ. Lúc này, xa xa Cổ Nhạc Minh, Thuấn Hoài Giáp cùng Tuyết Diệp cũng cùng một chỗ lướt đến, cười cùng Lâm Tầm tự giới thiệu. Lâm Tầm từng cách hoàn lễ về sau, nói ra, chư vị tiền bối chớ có cảm ơn ta, như thật muốn tạ, ta còn muốn cảm ơn chư vị tiền bối những trong năm này một mực che chở ta Phương Thốn Sơn sư huyên sư tỷ. Nói, nghiêm túc khom mình hành lễ. Hắn sớm đã nghe nói Nguyên giáo cùng Linh giáo lực lượng tại bị địch nhân uy hiếp cùng đả kích phía dưới, vẫn như cũ chưa từng vứt bỏ những sư huyên kia sư tỷ. Cái này khiến hắn làm sao không cảm kích, ha ha ha. Tiểu tử ngươi cũng quá khách khí, tuyệt không giống như vừa rồi lúc chiến đấu như vậy phách lối. Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly bọn hắn đều cười lên. Một trận chiến này giành được để bọn hắn đều tuổi già an lòng, toàn thân dễ chịu. Dĩ vãng những năm kia góp nhặt nội tâm vẻ lo lắng cùng khuất nhục đều tiêu tán hơn phân nửa. Bực này tình huống dưới đối đãi Lâm Tầm lúc cũng là càng xem càng thuận mắt. Thế nào, tiểu hữu phải chăng muốn cùng đi địch nhân xào huyệt đi một lần? Hành Kiếm Hạp nói, liền đem địch nhân tình huống nói một lần. Ba ngày trước, dùng thiền giáo Vô Lượng Phật Tâm Hồ cùng Vu giáo tổ Vu Lôi Tùng cầm đầu, mang theo 6 vị đại vô lượng cảnh tồn tại, cùng 3 vị tiểu vô lượng nhân vật cùng một chỗ, đi đến kia mệnh hồn thế giới, chỉ để lại Tâm Ánh, Ô Hồng Tử, Hình Thiên Nguyên, Văn Tái 4 vị đại vô lượng cảnh tỏa trấn tại địch nhân trong trận doanh. Mà bây giờ, Tâm Ánh đám 3 người đã chết, tự chỉ còn lại Ô Hồng Tử một cái. Bực này tình huống dưới tự nhiên là đem địch nhân xào huyệt triệt để diệt đi thời cơ tốt nhất. Biết được những này, Lâm Tầm trong lòng mặc dù vội vàng cùng Phương Thốn Sơn những sư huyên kia sư tỷ gặp mặt, có thể hắn cũng tin tưởng hiện tại nhất định phải nắm chắc thời gian đi giết địch. Nếu không cơ hội một khi mất đi, muốn lại đem những địch nhân kia lực lượng diệt sạch, liền cần tốn hao không biết bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết. Cho nên, một chút suy nghĩ, Lâm Tầm tựu thống khoái đáp ứng. Sư đệ, hành động lần này bởi ta cùng Phó lão quái, Lâm Tầm tiểu hữu cùng một chỗ liền có thể. Ngươi mang theo những người khác trở về Liên Diệp Thần Sơn tỏa trấn. Tại chúng ta trở về trước đó, phải tất yếu cẩn thận đề phòng, chớ có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hành Kiếm Hạc phân phó nói. Nhậm Phù Thiên mặc dù cũng nghĩ đi địch nhân xào huyệt đi một lần, có thể hắn cũng biết Liên Diệp Thần Sơn không thể không có người trấn thủ, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Mà đối với an bài như vậy, Thuấn Hoài Giáp cùng Tuyết Diệp tự nhiên cũng không có ý kiến. Lúc này mỗi người bọn họ hành động. Lâm tiểu hữu, 3 ngày trước thời điểm, đại đạo mệnh liên xuất hiện. Mà cái này linh vũ chi giới lại từng phát sinh qua một trận biến cố. Xin hỏi cái này biến cố phải chăng cùng ngươi có quan hệ trên đường? Hành kiếm hạp hỏi. Ba ngày trước thời điểm, Văn Tái cùng Ô Hồng Tử mang theo nhất chúng cường giả theo Liên Diệp Thần Sơn phủ cận vội vàng rời đi. Đây hết thảy để hành kiếm hạp bọn người ý thức được có biến cho nên phát sinh. Mà bây giờ, mắt thấy Lâm Tầm trước đó lúc chiến đấu cho thấy lực lượng, để bọn hắn đã lớn gây nên đánh giá ra. Kia một trận biến cố cực có thể liền là Lâm Tầm gây nên. Chỉ là cái này biến cố đến tột cùng là cái gì bọn hắn vẫn chưa biết được. Lâm Tầm một chút suy nghĩ, liền đem chính mình đạp diệt Diệp Thị, Tuyệt Thị, Nguyên Thị tam đại vĩnh hằng thần tộc xào huyệt sự tình từng cái nói ra. Kia Tuyệt Vô Thiên cũng bị ngươi giết biết được những này. Hành kiếm hạp cùng Phó Nam Ly đều là bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Tuyệt Vô Thiên gia hỏa này, thế nhưng là một cái nghịch thiên vô cùng nhân vật, nhưng lại bị một cái so với hắn càng nghịch thiên Lâm Tầm giết. Cái này tự nhiên làm người ta giật mình. Mà thông qua phản ứng của hai người cũng làm cho Lâm Tầm càng thêm ý thức được cái này Tuyệt Vô Thiên không đơn giản. Nhưng cũng còn tốt, Tuyệt Vô Thiên đã chú định không có còn sống khả năng tiền bối. Trong lòng ta cũng có một nỗi nghi hoặc. Ta kia đại sư huyên là như thế nào gặp nạn? Lâm Tầm cuối cùng nhìn không được, đem việc này hỏi ra. Hành kiếm hạp trong con ngươi nổi lên một tia sầu não, nói: hơn 10 năm trước, những cái kia thế lực đối địch quy mô xâm phạm, cũng trách ta các loại chờ bảo hộ bất chu, làm cho ngươi đại sư huyên tại hỗn chiến bên trong đụng phải tâm hồ đả kích. Lúc ấy ngươi đại sư huyên chỉ có du cổ cảnh đại viên mãn đạo hạnh, cho dù chiến lực nhịp thiên đến có thể cùng tạo vật cảnh đại viên mãn tồn tại chống lại, có thể lại đâu có thể nào là tâm hồ đối thủ. Vẹn vẹn một kích, ngươi đại sư huyên đạo thu tự bị nghiền nát, liền nguyên thần đều vỡ vụn. Thanh âm trầm thấp lộ ra nồng đậm tự trách. Lúc trước ta thật không nên để hắn tham chiến. Lâm Tầm nỗi lòng bốc lên, lặng yên nắm chặt lại hai tay, hít thở sâu một hơi kềm chế nội tâm bất an. Nói như vậy, ta đại sư huyên thật đã không có ở đây. Phó Nam Ly thở dài một tiếng, sắc mặt hiện lên vẻ xấu hổ, nói: đích thật là gặp nạn. Bất quá lúc ấy ta đưa ngươi đại sư huyên di hài cùng vỡ vụn nguyên thần thu vào, giao cho nhị sư huyên ngươi trọng thu. Tại khai chiến trước hắn tự đề cập với ta cái này kỳ quái thỉnh cầu, nói vạn nhất ngươi đại sư huyên gặp nạn, vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ hắn một chút hy vọng sống. Cho dù là một giọt máu, một cái xương, một tia phát mới nói được cái này. Hắn bỗng nhiên chú ý tới Lâm Tầm lại khác thường cười lên, phảng phất như chút được gánh nặng. Như vậy cũng tốt. Hành kiếm hạp cùng Phó Nam Ly liếc nhau, nhìn không được nói: tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Lâm Tầm nghĩ, cười nói: chỉ cần một chút hy vọng sống tại, ta tự có biện pháp để đại sư huyên sống thêm tới. Có thể hắn nguyên thần đã hủy, sao còn có sống sót? Có thể hành kiếm hạp ngẩn ngơ. Cái này cùng niết bàn lực lượng có quan hệ. Lâm Tầm nói khẽ: bất quá, còn xin hai vị tiền bối thay ta giữ bí mật, vạn chớ đem việc này tiết lộ. Hành kiếm hạp cùng Phó Nam Ly cùng nhau đáp ứng. Trong lòng bọn họ cũng chấn động không thôi. Niết bàn áo nghĩa có thể để một người chết phục sinh như thật như đây. Bực này uy năng vậy liền quá cấm kỵ. Giống như bọn hắn những này đại vô lượng cảnh tồn tại, đều đã đặt chân vĩnh hằng đạo đồ trung cực chi cảnh. Thế nhưng không thể để cho người ta khởi tử hồi sinh lực lượng. Mà Lâm Tầm lại có thể làm được một bước này. Cách này như truyền đi, còn không biết sẽ khiến rất lớn gợn sóng. Thiên kiêu chiến kỷ 312 chương 3086 phá thần giai trật tự. Dạng này liền tốt. Dạng này liền tốt a. Phó Nam Ly cười lên. Như Lâm Tầm có thể đem Phương Thốn Sơn đại đệ tử cứu sống, trong lòng của hắn áy náy cũng sẽ giảm bớt một chút. Rất nhanh, đám người bọn họ đến bàn vũ thị chỗ đỏ sườn núi Thần Sơn. chỉ là lớn như vậy đỏ sườn núi bên trên thần sơn sớm đã người đi nhà trống, không có một ai. Chẳng lẽ bọn hắn đã có phát giác, sớm thoát đi hành kiếm hạp nhíu mày. Nếu như thế, tiếp xuống coi như phiền toái. Phó Nam Ly cũng không nhịn được nhíu mày. Linh vũ chi giới cực lớn, như những địch nhân kia sớm đào tẩu truy sát tựu phí sức. Hai vị tiền bối chờ một lát cho ta điều tra một phen. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm đã đưa tay đem trấn áp tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong Thương Hữu Chi Nguyên thần sách ra. Không khách khí chút nào tiến hành sưu hồn. Chỉ một lát sau, Lâm Tầm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nói, ba ngày trước thời điểm, bọn hắn các đại thế lực cường giả đều đã hội tụ tại Vu giáo chỗ Đại Man bên trên thần sơn. Tòa trấn núi này bên trên chính là Ô Hồng Tử cùng cách khác sáu vị tiểu vô lượng cảnh nhân vật. Tạo vật cảnh nhân vật cũng không phải ít, chừng 29 người. Nghe vậy, hành kiếm hạp cùng Phó Nam Ly đều cười. Lúc này những cái kia thế lực đối địch cường giả đều hội tụ tại Đại Man thần sơn. Như thế bớt đi bọn hắn rất nhiều thời gian. Có thể đem bọn hắn tận diệt đi. Đi, đi Đại Man thần sơn. Một đoàn người trực tiếp cải biến phương hướng, hướng Vu giáo chiếm cứ chi địa Đại Man thần sơn lao đi. Đại Man thần sơn. Nhất tới gần mệnh vận chi hải một tòa thần sơn một trong. Minh mông như rồng xà chập trùng. Tắm rửa tại nặng nề đại đạo mệnh lực bên trong. Có thể tưởng tượng ở đây lúc tu luyện có khả năng luyện hóa đến đại đạo mệnh lực là nhiều cỡ nào. Bây giờ Lâm Tầm đã biết rõ. Tạo vật cảnh cường giả hội tụ ở mệnh vận chi hải. Cũng là không phải đi tranh đoạt kia một tia tiến về chúng diệu đạo hư thời cơ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cho dù mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hiện ra một đóa đại đạo mệnh liên. Có thể bọn hắn lực lượng. Căn bản là đoạt không qua những cái kia vô lượng cảnh nhân vật. Sở dĩ hội tụ ở đây. Một là có thể tránh đại tịch vô mệnh kiếp sát phạt. Dù là ngoại giới kỷ nguyên thế giới hủy diệt. Tại một cái kỷ nguyên mới thế giới sinh ra về sau. Bọn hắn vừa có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại. Cũng có thể rời đi cái này linh vũ chi giới. Tiến vào kỷ nguyên mới thế giới bên trong. Hai là tại cách này linh vũ chi giới khu vực trung tâm bên trong tu luyện. Có thể liên tục không ngừng chỗ luyện hóa đến đại đạo mệnh lực. Chuyện này đối với bọn hắn tích xúc lực lượng. Chứng đạo vô lượng cảnh sẽ sinh ra cực kỳ lớn trợ giúp. Đây mới là mỗi cái tạo vật cảnh cường giả đến đây mệnh vận chi hải mục đích. Đương nhiên, như có cơ hội tiến về chúng diệu đạo hư, bọn hắn cũng chú định sẽ không bỏ qua. Phía trước liền là Đại Man thần sơn. Nơi xa trong hư không, Lâm Tầm một đoàn người thân ảnh bằng hư mà đứng, ánh mắt đều nhìn về xa xa Đại Man thần sơn. 1, 2, 3, 4 khá lắm, lại chừng 18 loại thần giai trật tự lực lượng hành kiếm hạp giật mình nói. Phó Nam Ly cũng không nhịn được động dung. Những thế lực này xem ra là đem riêng phần mình có thần giai trật tự lực lượng đều mang đến. Bao trùm tại cái này Đại Man bên trên thần sơn xuống. Cái này thật có chút khó giải quyết. Đổi lại là chúng ta toàn lực xuất thủ. Muốn phá vỡ cái này thập bát trọng thần giai trật tự. Sợ cũng cần hao phí thời gian dài. Bỗng nhiên. Xa xa Đại Man bên trên thần sơn vang lên một đạo âm lãnh thanh âm già nua. Hành kiếm hạp. Phó Nam Ly các ngươi không thành thành thật thật co đầu rút cổ tại liên diệp thần sơn. Lại dám chạy tới nơi này. Thật đúng là thật to gan nương theo thanh âm. Một thân ảnh xuất hiện tại Đại Man bên trên thần sơn uổng phí. Hắn khô gầy cao lớn. Hốc mắt sụp đổ. Tay cầm một cây màu đen mộc trượng. Toàn thân tản mát ra như mực đen đặc đại vô lượng cảnh đạo quang. Cả người giống như trong truyền thuyết viễn cổ ma tôn tựa như. Uy thế làm người ta sợ hãi. Ô Hồng Tử Vu giáo một vị sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt đại vô lượng cảnh tồn tại. Oanh nương theo lấy Ô Hồng Tử xuất hiện. Sơn hà đều là rung động. Vạn vật vi vu. Bao trùm tại Đại Man bên trên thần sơn dưới thập bát trọng thần giai trật tự lực lượng đều là tại trận trận tiếng oanh minh bên trong vận chuyển mà ra. Phóng xuất ra các loại rực rỡ mỹ lệ. Xí thỉnh diệu nhãn đại đạo thần huy. Theo sát lấy. Một đạo lại một thân ảnh theo Đại Man bên trong ngọn thần sơn lướt đi. Lơ lửng mà lên. Hội tụ tại Ô Hồng Tử sau lưng. Rõ ràng là 6 vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại. Khi thấy xa xa hành kiếm hạp, Phó Nam Ly cùng Lâm Tầm lúc, những này tiểu vô lượng cảnh tồn tại đều là một trận sao động, thần sắc biến ảo. Bọn hắn cũng cùng Ô Hồng Tử đồng dạng, không nghĩ tới những trong năm này một mực co đầu rút cổ tại Liên Diệp Thần Sơn bên trong hành kiếm hạp, Phó Nam Ly dám xuất hiện ở chỗ này. Mà khi nhìn thấy cả hai bên người Lâm Tầm lúc, lập tức có tiếng kinh hô vang lên. Lâm Tầm như thế nào là hắn cái này tiểu nhiệt xúc lại cũng đến linh vũ chi giới không thích hợp. Tâm Ánh cùng Hình Thiên Nguyên hai vị tiền bối không phải một mực đóng tại Liên Diệp Thần Sơn phủ cận. Có thể như thế nào để hành kiếm hạc bọn hắn xuất hiện ở đây trước mắt một màn này. Thực sự quá bất khả tư nghị. Làm bọn hắn phải sợ hãi nghi bất định. Liền là Ô Hồng Tử giờ phút này cũng cau mày ý thức được có chút không ổn. Ô Hồng Tử, chúng ta gan lớn không lớn? Đợi chút nữa ngươi liền biết rõ. Hiện tại ngươi nếu dám đi ra đánh một trận, ta có thể cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta san bằng nơi đây. Phó Nam Ly ánh mắt sắc bén, đằng đằng sát khí. Buồn cười, ta vì sao muốn đáp ứng đánh với ngươi một trận? Ô Hồng Tử thần sắc âm lãnh. Có năng lực, các ngươi trực tiếp giết vào đây là được. Hắn mặc dù trong lòng nghi hoặc trùng điệp, có thể giờ phút này lại có vẻ chấn định mười phần. Hắn cực kỳ hiểu rõ hành kiếm hạp, Phó Nam Ly lực lượng. Rất rõ ràng chỉ cần mình trưởng khống kia thập bát trọng thần giai trật tự chấn thủ Đại Man Thần Sơn, đối phương muốn giết vào đây, cơ hồ là chuyện không thể nào. Gặp đây, hành kiếm hạp cùng Phó Nam Ly liếc nhau, lông mày đều là nhíu. Đối bọn hắn mà nói, Ô Hồng Tử bọn người căn bản không đáng giá kiêng kỵ. Duy chỉ có cái này bao trùm lấy thập bát trọng thần giai trật tự Đại Man Thần Sơn lộ ra rất khó giải quyết. Thế nào? Các ngươi cũng biết nhất thời nửa khắc xếp không tiến vào, cho nên chỉ dám ở nơi đó kêu gào sủa loạn Đại Man bên trên thần sơn uổng phí. Ô Hồng Tử cười nhạo, vẻ mặt khinh thường. Cái này khiến hành kiếm hạp cùng Phó Nam Ly sắc mặt đều âm trầm không ít. Đúng lúc này hai vị tiền bối lại chờ một lát, ta đến thu những này thần giai trật tự. Lâm Tầm nói, lăng không dậm chân tiến lên. Hành kiếm hạp, Phó Nam Ly khẽ giật mình. Mà tại chỗ rất xa, Ô Hồng Tử không nhịn được cười to. Lâm Tầm, ngươi một cái tạo vật cảnh tiểu tử, không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Ở bên cạnh hắn, kia 6 vị tiểu vô lượng cảnh nhân vật cũng không khỏi cười lên. Lâm Tầm cử động lần này để bọn hắn đều nhớ tới một cái từ kiến càng lay cây. Duy chỉ có hành kiếm hạp cùng Phó Nam Ly thần sắc dị dạng, ánh mắt bên trong đều là vẻ cổ quái. Ngay tại cái này nhất chúng ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Tầm tuấn nhổ thân ảnh dậm chân tại cự ly Đại Man Thần Sơn ngàn trượng chi địa. Một bộ màu xanh nhạt quần áo trong gió bay phất phới, lẻ loi suốt trần. Hắn nâng tay phải lên, cách không hướng nơi xa một trảo, đốt một cái che khuất bầu trời đại thủ bỗng dưng ngưng tụ. Năm ngón tay như hình thiên chi trụ, lòng bàn tay hiện ra dâng trào như như đại dương niết bàn áo nghĩa ba động. Theo bàn tay này cầm ra, oanh hư không hỗn loạn, nổ đùng như sấm. Rực rỡ trật tự quang vũ bắn tung tói khuyết tán. Kia bao trùm tại Đại Man Thần Sơn phía ngoài nhất nhất trọng thần giai trật tự bị mạnh mẽ chỗ tóm lấy. Thật giống như một đảo màn trời bị sốc lên. Cái này Ô Hồng Tử đám người trên mặt nụ cười ngưng ghét. Hai đầu lông mày vẻ khinh thường bị kinh hãi thay thế. Một bộ khó có thể tin bộ dáng. Trảm Ô Hồng Tử hét lớn, dùng hắn đại vô lượng cảnh đảo hạnh thao túng kia nhất trọng thần giai trật tự. Có thể để hắn kinh ngạc là cái này một cái chớp mắt, hắn lại đã mất đi đối kia thần giai trật tự trưởng khống. Đúng lúc này, một trận kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, kia một đạo bị tóm lên thần giai trật tự, đúng là bị mạnh mẽ trấn áp hàng phục. Ôn thuần vô cùng hóa thành một cỗ rực rỡ thần hồng, rơi vào nơi xa Lâm Tầm trong tay. Một màn này thấy hành kiếm hạp cùng Phó Nam Ly cũng không khỏi hít sâu một hơi. Như vẻn vẹn đối phó một đạo thần giai trật tự, bọn hắn tự tin cũng có thể đơn giản đem nó phá vỡ. Nhưng bây giờ tình huống không giống. Kia thần giai trật tự bởi U Hồng Tử vị này đại vô lượng cảnh tồn tại trưởng khống. Đồng thời cùng cách khác 17 loại thần giai trật tự lẫn nhau phù hợp. Sinh ra uy năng cực kỳ khủng bố. Đối phó trong đó một đạo tựu tựa như tại đối phó toàn bộ thần giai trật tự đồng dạng. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm lại dễ như trở bàn tay chỗ đánh vỡ U Hồng Tử trưởng khống. Mạnh mẽ đem kia thần giai trật tự lực lượng nắm lên. Trực tiếp chấn áp hàng phục từ đầu đến cuối. Hời hợt. Thành thảo điêu luyện oanh mà lúc này. Theo Lâm Tầm tâm niệm chuyển động. Kia che trời đại thủ lần nữa chộp tới. Nhấc lên đầy trời trật tự quang vũ dòng lũ. Tại nhất chúng kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Kia để nhị trọng thần giai trật tự cũng bị nắm lên. Tại trước mắt chi gian tự bị chấn áp hàng phục đáng chết. Như thế nào dạng này U Hồng Tử kinh sợ. Hắn một mực tại toàn lực ngự dùng kia thần giai trật tự. Nhưng khi Lâm Tầm đại thủ bắt khai. Hắn phóng thích ra lực lượng. Lại trực tiếp xóa đi hắn trường khống chi lực. Làm cho kia thần giai trật tự không bị khống chế bị lấy đi đây hết thảy đều lộ ra quá bất khả tư nghị. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lần này đoạn không thể để cho bất cứ địch nhân nào đào tẩu. Mà nhìn thấy một màn này. Hành. Kiếm hạp nhanh chóng truyền âm, tế ra lôi đình bảo tháp, giữ lực mà chờ. Tốt phó Nam Ly cũng tế ra chính mình kia một cách đỏ chói phi kiếm. Oanh oanh oanh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Theo Lâm Tầm tâm niệm chuyển động. Kia che trời đại thủ không ngừng vồ xuống. Tựa như đến từ thượng thương chúa tể đại thủ. Một lần lại một lần vén phiên thiên màn. Mà mặc cho U Hồng Tử như thế nào toàn lực động thủ. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia tầng tầng thần giai trật tự bị từng cách lấy đi. Đây hết thảy để hắn mặt mo xanh xám, muốn rách cả mí mắt đều có cảm giác sắp phát điên. Lúc này, bọn hắn tất cả mọi người chỗ dựa lớn nhất liền là cái này thập bát trọng thần giai trật tự lực lượng. Nhưng bây giờ lại bị Lâm Tầm một cách tạo vật cảnh nhân vật dễ như trở bàn tay chỗ từng cách lấy đi. Cái này khiến bọn hắn ai có thể không kinh sợ hành kiếm hạp thì ung dung mở miệng. Đúng rồi. Quên nói cho chư vị. Tâm Ánh. Văn Tái. Hình Thiên Nguyên bọn hắn tất cả đều đã gặp nạn. Cũng chú định không có khả năng lại đến cứu các ngươi. Nói cách khác. Hiện tại Linh Vũ Chi Giới. Tựu chỉ còn lại các ngươi. Âm thanh truyền thập phương. Cái gì đây không có khả năng tại sao có thể như vậy tin dữ này. Đơn giản tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang. Triệt để đánh nát U Hồng Tử trong lòng bọn họ cuối cùng một tia may mắn. Cả đám đều sắc mặt đại biến. Sắp nứt cả tim gan. Nhưng vào lúc này oanh long trời lở đất nổ đùng bên trong. Kia cuối cùng nhất trọng bao trùm tại đại man bên trên thần sơn thần giai trật tự lực lượng. Cũng là bị Lâm Tầm dễ như trở bàn tay chỗ lấy đi. Cả tòa đại man thần sơn cũng là tại thời khắc này triệt để bại lộ tại thiên địa ở giữa đêm nay sẽ tiếp tục tăng thêm. Xem ở kim ngư chăm chỉ phần bên trên. Chư quân ném thoáng cái giữ gốc nguyệt phiếu A Thiên Kiêu chiến kỷ 312 chương 3087 xứng nhận này cúi đầu bụi mù liên tục bên trong. Sớm đã giữ lực mà chờ hành kiếm hạp cùng phó Nam Ly trước tiên xuất kích. Tiểu hữu, ngươi đến lượt trận ta cùng phó lão quái giết địch. Hành kiếm hạp hét lớn lúc. Cầm trong tay lôi đình bảo tháp tế ra. Lôi cuốn lấy thao thiên lôi bảo dòng lũ hướng xa xa U Hồng Tử đánh tới. Canh cùng này đồng thời. Phó Nam Ly thôi động đỏ chói phi kiếm. Thẳng hướng kia sáu vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại. Tinh hồng yêu diễm kiếm khí như phô thiên cách địa mưa to gió lớn. Hai vị đại vô lượng cảnh tồn tại vừa ra tay, mảnh này thiên địa đều bị khủng bố uy năng bao trùm. Các ngươi dẫn người lập tức rời đi nơi đây. Ta đến cho các ngươi đoạn hậu. U Hồng Tử tại thời khắc này triệt để theo kinh sợ bên trong tỉnh táo lại. Nhanh chóng truyền âm. Ông lúc nói chuyện, hắn huy động trong tay màu đen một trượng, bỗng nhiên tại hư không một điểm. Lập tức, không gian hỗn loạn. Long trời lở đất. Giống như là mực nước màu đen quy tắc lực lượng hóa thành một đạo bích chướng. Vắt ngang thiên địa ở giữa. Vô thượng thần thông ma vực chi cấm đinh tai nhức ấp oanh minh vang vọng. Hành kiếm hạp lôi đình bảo tháp. Phó Nam Ly màu đỏ phi kiếm. lại đều là bị cái này một đạo quy tắc bích chứng ngăn trở. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt, cái này bởi quy tắc lực lượng ngưng ghét bích chứng tựu nổ tung. Hắn dù sao cũng là một người, bản thân tu vi đều muốn hơi kém Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly một tia, có thể tại một kích ngăn trở hai người công kích lực lượng đã cực kỳ khó được. Đi mau, Ô Hồng Tử hét to. Hắn thân ảnh khô gầy phóng thích ước vạn đạo quang, khí thế kinh khủng dọa người. Hắn không ngừng huy động trong tay màu đen một trượng, chỉ thấy một đạo lại một đạo không gian quy tắc biến thành màu đen bích chứng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vắt ngang trong hư không, giống như một tòa lại một tòa ma vực thế giới. Loại kia xuất thần nhập hóa thần thông lực lượng quả thực là đoạt tận tạo hóa. Chỉ tiếc đối thủ của hắn là Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly. Theo cả hai toàn lực xuất thủ, kia tầng tầng tựa như ma vực bích chứng thật giống như giấy nổ tung, hóa thành cuồng bạo lực lượng dòng lũ tán loạn. Ô Hồng Tử đều bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, khổ sở đến sắp ho ra máu. Đi cách khác sáu vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại không dám thất lễ, cùng theo đại man bên trong ngọn thần sơn xông ra hơn 20 vị tạo vật cảnh tồn tại cùng một chỗ, toàn lực na di, hướng nơi xa bỏ chạy. Buồn cười là, những cái kia tạo vật cảnh tồn tại đặt tại ngoại giới, cũng là uy chấn chư thiên kinh khủng tồn tại. Mà lúc này, lại đều giống như bị hoảng sợ thú hoảng hốt bất an. Hai vị tiền bối, các ngươi đối phó kia Ô Hồng Tử, những người này tự giao cho ta. Một mực lặng lẽ ngắm nhìn Lâm Tầm cao giọng mở miệng. Được, Phó Nam Ly lập tức cải biến mục tiêu tướng tâm nghĩ đặt ở đối phó Ô Hồng Tử bên trên. Giết đại chiến bộc phát, Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly cùng một chỗ, tại lúc này đại phát thần uy, cùng Ô Hồng Tử kịch liệt chém giết. Mà lúc này, Lâm Tầm nhoáng một cái, ngũ đại đạo thể gào thét mà ra, đem phủ cận sơn hà phong tỏa. Lăn đi xông vào trước nhất bên cạnh một vị vô lượng cảnh tồn tại trực tiếp thôi động một thanh kim sắc ngọc thước, hướng Lâm Tầm bản tôn hung hăng đập tới. Hắn thấy, trước đó Lâm Tầm tuy nhỏ mà dễ dàng nâng liền đem thập bát trọng thần giai trật tự lấy đi, mà dù sao chỉ là một cái tạo vật cảnh tồn tại, thật muốn chiến đấu, tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Có ai nghĩ được, Lâm Tầm không tránh không né, trực tiếp giương tay vồ một cái, liền đem hắn nhắm đánh ra kim sắc ngọc thước một mực nắm ở trong lòng bàn tay. Ăn người này con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy Lâm Tầm bản tôn khẽ cười nói, Tuyệt Vô Thiên đều không có ngươi phách lối như vậy. Lời nói vang lên lúc, Lâm Tầm toàn thân uy thế bỗng nhiên phóng thích, một mảnh mưa kiếm theo hắn quanh thân hiện lên mà ra, bàng bạc vô lượng kiếm ý chấn sát mà xuống. Oanh, kia tiểu vô lượng cảnh tồn tại một thân phòng ngự lực lượng chớp mắt nổ tung, kia vô song kiếm ý đem nó thể xác xoắn nát, nguyên thần đều bị mãnh liệt dòng thác kiếm khí nghiền ép. Chớp mắt mà thôi, cái này tiểu vô lượng cảnh tồn tại tự bị chấn sát tại chỗ. Cái này máu tanh một màn, để phủ cận năm cái khác vô lượng cảnh nhân vật cùng nhất chúng tạo vật cảnh tồn tại dùng mình, tê cả ra đầu. Đi bên này một cái tay cầm huyết sắc trường mâu, râu tóc tuyết bạch ngân bào lão giả hét lớn, hướng một phương hướng khác bên trên lao đi. Cái hướng kia bên trên lẻ loi trơ trọi đứng thẳng Lâm Tầm thanh một đạo thể. Làm hướng sông đi qua lúc, ngân bào lão giả cùng bốn vị khác tiểu vô lượng cảnh nhân vật cùng một chỗ đồng thủ, ý đồ tại một kích này bên trong diệt đi thanh một đạo thể, mang theo mọi người giết ra một con đường sống. Quanh năm vị tiểu vô lượng cảnh liên thủ, loại kia lực lượng kinh khủng bực nào, chỉ thấy đạo kiếm, chiến đao, trường mâu, cổ ấm, phi nhận hoành không lướt đi. Các loại vô thượng thần thông phóng xuất ra tựa như thiên hà chi thủy quy tắc lực lượng dòng lũ, tất cả đều đánh phía thanh một đạo thể. Hừ, thanh một đạo thể hừ lạnh, bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, hai tay tại trong hư không kết ấm, hung hăng nhấn một cái. Oanh, trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang, ước vạn màu xanh quy tắc lực lượng biến thành thần diễm bay lên không mà ra, phóng xuất ra phần thiên diệt địa uy năng, cùng kia đánh tới lực lượng dòng lũ hung hăng đụng vào nhau, ầm ầm kinh thiên động địa nổ đùng vang vọng, mảnh này thiên địa thật giống như nổ tung. Tựa là hủy diệt lực lượng ầm ầm quét sạch mà ra. Phủ cận sơn hà vạn vật đều là tại trước mắt hóa thành cho tàn. Trong hư không càng là lộ ra ra tựa như tận thế hủy diệt cảnh tượng. Mà tại bực này lực lượng trong đụng chạm, Ngân Bảo lão giả các loại chờ 5 vị tiểu vô lượng cảnh nhân vật liên thủ công kích, lại đúng là bị mạnh mẽ ngăn trở. Căn bản không có dung chuyển Lâm Tầm Thanh một đạo thể mảy may. Cái này Ngân Bảo lão giả bọn người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Một cái tạo vật cảnh nhân vật đại đạo phân thân mà thôi, sao có thể hồi sẽ cường đại đến mức độ này? Không thúc tổ cứu ta a! Bỗng dưng một trận thê lương lộ ra hoảng sợ thét lên vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa, Lâm Tầm xích hỏa, bạch kim, hoàng thổ, hắc thủy đạo thể cùng một chỗ hướng bên này xuống lại mà đến. Từng cái động thủ không chút khách khí. Mà những cái kia tạo vật cảnh cường giả giờ phút này giống như giấy, từng cái bị chấn sát giữa sân, tiên huyết như mưa tựa như hắt vấy bắn tung tóe. Mà tại tiền phương, Lâm Tầm bản tôn đã cùng thanh một đạo thể tổ hợp bực này vây khốn chi thế, để Ngân Bảo lão giả bọn hắn những này tiểu vô lượng cảnh tồn tại cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Giết liều mạng với hắn, tiếng gào thét bên trong, Ngân Bảo lão giả bọn người con mắt sung huyết, giống như điên cuồng, bắt đầu liều mạng. Mỗi một cách đều là đem áp đáy hòm thủ đoạn thi triển đi ra. Đổi lại là đại vô lượng cảnh tồn tại, Lâm Mỗ có lẽ còn được nghiêm túc đối đãi. Có thể đổi làm là các ngươi cùng gà đất chó sành cũng không có gì khác biệt. Lâm Tầm thần sắc đạm mạc, lúc nói chuyện, vô uyên kiếm đỉnh hoành không mà ra, dương khai sát lục. Ầm ầm thiên địa đại loạn, khắp nơi đều là chiến đấu kịch liệt cảnh tượng. Tại Lâm Tầm cùng hắn ngũ đại đạo thể vây công phía dưới, đầu tiên là kia 29 vị tạo vật cảnh nhân vật từng cách bị oanh sát giữa sân. Theo sát lấy, Ngân Bảo lão giả các loại chờ 5 vị tiểu vô lượng cảnh nhân vật cũng nhất nhất lần lượt gặp nạn. Không có ngoài ý muốn phát sinh. Cái này như một trận không chút huyền niệm đồ sát. Lâm Tầm dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái. Tại chỉ một lát sau thời gian, liền đem những địch nhân kia quét ngang trống không. Lại nhìn Lâm Tầm, từ đầu đến cuối lông tóc không tổn hao gì, huyết vũ mưa lớn. Tiếng kêu thảm thiết còn tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Có thể giữa sân đã chỉ còn lại Ô Hồng Tử một người đang khổ cực trèo trống. Chỉ là hắn giờ phút này sắc mặt đã là khó coi vô cùng. Lâm Tầm đổ sát Ngân Bảo lão giả đám người từng màn, cũng bị hắn xem ở đáy mắt. Đây hết thảy để hắn cũng không khỏi sinh lòng tuyệt vọng cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một cái tạo vật cảnh đại viên mãn người trẻ tuổi, lại nghịch thiên đến có thể quét ngang nhất chúng tiểu vô lượng cảnh tồn tại. Dần dần, Ô Hồng Tử bị thương càng ngày càng nhiều, thân ảnh khô gầy đều đang không ngừng chảy máu, nhìn gì thường thê thảm, làm người ta đều không đành lòng tận mắt chứng kiến. Có thể Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly không có bất kỳ cái gì khách khí. Đại đạo chi lộ vốn là như thế, đã kết xuống huyết cừu, như vậy lẫn nhau chi gian tựu nhất định quyết ra một phần thắng bại, phân ra một cái sinh tử. Lần này nếu bọn họ bại, địch nhân cũng đoạn không có lưu tình chút nào, tất nhiên cũng là bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Ta đã biết, 3 ngày trước là Lâm Tầm người này xuất hiện, đạp diệt Tuyệt Thị, Diệp Thị, Nguyên Thị tam đại thần tộc địa bàn. Cũng là từ đó trở đi, nhấc lên trận này tai họa. Bỗng dưng, Ô Hồng Tử kêu to, tựa như rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, sắc mặt có giật mình, cũng có đắng chát cùng buồn vô cớ. 3 ngày trước đại đạo mệnh liên xuất hiện, cũng là 3 ngày trước một trận biến cố đột nhiên phát sinh, giúp xây động rừng mà Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly có thể đánh vỡ khốn cục, giết tới nơi đây. Tự nhiên cũng là bởi vì trận này bởi Lâm Tầm đưa tới biến cố dẫn sắt lên. Chỉ là Ô Hồng Tử đánh vỡ đầu đều không nghĩ tới, cải biến cái này đối địch cách cuộc một người, lại sẽ là Lâm Tầm dạng này một cái tạo vật cảnh người trẻ tuổi. Chưa nói tới có bao nhiêu hận, Ô Hồng Tử chỉ là cảm thấy vô cùng ngơ ngẩn cùng không hiểu. Phương Thốn chi chủ chờ đợi vạn cổ cái này một đóa sen. Thật chẳng lẽ có được phá vỡ quá khứ hết thảy, đánh vỡ chư thiên cố hữu cách cục thần dị lực lượng tai họa sai đối với chúng ta mà nói. Lâm Tầm đến, liền là một cách nghịch chuyển càn khôn. Thay đổi đại thế thời cơ trước kia ăn oán đều là làm từ giờ trở đi từng cách thanh toán hành kiếm hạp hét lớn. Năm đó Phương Thốn chi chủ ý chí pháp tướng bị đánh tan trước. Hắn tự từng nói qua, kỷ nguyên chi kiếp tiến đến trước. Cái này linh vũ chi giới cách cuộc chú định đem cải biến mà bây giờ. Ta mới biết được. Lâm Tầm tiểu hữu chính là cải biến đây hết thảy người. Phó Nam Ly cũng cảm khái tựa như lên tiếng. Có đúng không bị thương càng ngày càng nghiêm trọng U Hồng Tử giờ khắc này. Đột nhiên mở to hai mắt. Từng chữ nói ra khàn giọng quát to. Ta cũng không tin hắn là Thái Sơ Chúa Tể đối thủ, đừng nói là hắn. Phương Thốn chi chủ. Kim Thiền. Trần Lâm không bọn hắn. Chú định đều khó có khả năng là Thái Sơ Chúa Tể đối thủ. Tiếng như kinh lôi. Cuồn cuộn khuấy động. Chỉ là sau một khắc. Cái kia bị thương đầy giấy tàn phá không chịu nổi đạo khu tự bị lôi đình bảo tháp đập trúng. Ầm vang nổ tung. Mà hắn nguyên thần thì bị chém tới đỏ tươi phi kiếm chém ra. Một kích này, hành kiếm hạp cùng Phó Nam Ly phối hợp đơn giản thiên ý vô phùng. Cho đến nhìn xem Ô Hồng Tử triệt để hình thần câu diệt. Hai vị đại vô lượng cảnh tồn tại mới thở dài một ngụm chọc khí. Riêng phần mình thu hồi đạo binh. Nhìn xem cái này minh mông sơn hà ở giữa kia tựa là hủy diệt cảnh tượng. Trong lòng hai người đều là khuấy động không thôi. Thần sắc hoàng hốt. Hôm nay, bọn hắn cùng Lâm Tầm cùng một chỗ. Nhất cổ tác khí. Đem những cái kia thế lực đối địch lưu tại linh vũ chi giới bên trong lực lượng tất cả đều diệt đi cái này tại hôm nay trước đó. Tuyệt đối là bọn hắn cũng không dám tưởng tượng sự tình. Mà hết thảy này. Đều là bởi vì Lâm Tầm một người mà thay đổi Lâm Tiểu Hữu. Đa tạ hành kiếm hạp quay người. Thần sắc trang trọng hướng nơi xa đi tới Lâm Tầm hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Một bên, Phó Nam Ly cũng hít thở sâu một hơi cùng hành kiếm hạp cùng một chỗ hành lễ. Hôm nay, Lâm Tầm dùng sức một mình. Xây bất thế chi công. Đổi thiên hạ thế cục. Cũng phá vỡ làm bọn hắn gặp khuất nhục nhiều năm khốn cảnh lớn như thế công. Lớn như thế ăn. Xứng nhận này cúi đầu tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 312 chương 3088 gặp lại vui sướng hành kiếm hạp là nguyên giáo tổ sư nguyên sơ đệ tử. Phó Nam Ly là linh giáo tổ sư hư ẩn đệ tử. Cả hai đều là chứng đạo đại vô lượng cảnh không biết bao nhiêu vạn năm lão già. Tại cách này linh vũ chi giới bên trong. Càng là nguyên giáo. Linh giáo lãnh tổ nhân vật. Nhưng lúc này. Lại cùng một chỗ khom mình hành lễ. Hướng Lâm Tầm trang trọng gửi tới lời cảm ơn. Cái này khiến Lâm Tầm thân ảnh trì trệ. Theo sát lấy liền vội vàng tiến lên. Đem hai vị đại lão đỡ dậy. Cười khổ nói. Hai vị tiền bối cử động lần này có thể gấp sát ta. Hành kiếm hạp ha ha cười nói. Chớ có khiêm tốn, chỉ bằng cuộc chiến hôm nay. Ngươi đã xứng đáng ta hai người cúi đầu. Không sai không sai. Phó Nam Ly cũng mỉm cười mở miệng. Hẻm núi một trận chiến. Tâm Ánh, Văn Tái, Hình Thiên Nguyên ba vị đại vô lượng cảnh tồn tại cùng cách khác nhất chúng cường giả toàn quân bị diệt. Lúc này Đại Man Thần Sơn một trận chiến. Theo Ô Hồng Tử đám người vẫn lạc. Những cái kia thế lực đối địch phân bố tại linh vũ chi giới bên trong cường giả. Tương đương với triệt để diệt tuyệt mực này đại thắng. Đủ để trói lọi thiên cổ. Lưu danh vạn thế. Mà Lâm Tầm. Thì là quyết định mấu chốt của trận chiến này. Cư công chí vĩ hai vị tiền bối. Trận chiến này mặc dù kết thúc. Có thể những địch nhân kia cũng không chân chính hủy diệt. Lâm Tầm dương mắt. Nhìn về phía trên bầu trời mệnh vận chi hải. Đợi lúc nào diệt tâm hồ. Lôi tụng những lão gia hỏa này. Cách này linh vũ chi giới cách cục mới tính chân chính vững chắc. Ba ngày trước. Thiền giáo vô lượng Phật tâm hồ. Vu giáo tổ Vu Lôi tụng hai người. Mang theo cách khác sáu vị đại vô lượng cảnh nhân vật cùng ba vị tiểu vô lượng cảnh nhân vật cùng một chỗ. Tiến về mệnh liên thế giới bên trong tiến hành tranh phong. tại Lâm Tầm xem ra cũng chỉ có đem những lão gia hỏa này diệt mới tính chân chính thắng lợi. Nhắc lên việc này, Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly cũng thu lại nụ cười. Tâm Hồ cùng Lôi Tùng là cùng chúng ta một cái cấp độ nhân vật, chiến lực cực kỳ cường hoành, tuyệt không cho phép khinh thường. Cùng cái này hai lão gia hỏa so sánh, Tâm Ánh, Ô Hồng Tử bọn người cũng kém một bậc. Hành Kiếm Hạp nói khẽ, mà cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về Mệnh Liên thế giới sáu cái đại vô lượng cảnh nhân vật, thì phân biệt đến từ cái khác các đại vĩnh hằng thần tộc, chiến lực cũng cực kỳ cường hoành. Cùng Tâm Ánh, Ô Hồng Tử bọn hắn không thua bao nhiêu. Giống như Diệp Thị lão tổ Diệp Giác, liền là một vị vượt qua 5 lần đại tịch vô mệnh cảnh nhân vật hung áp. Bên cạnh Phó Nam Ly cũng nói ra, kia ba cái tiểu vô lượng cảnh nhân vật cũng thật không đơn giản. Theo thứ tự là Diệp Thị Diệp Vô Hận, Tử Sa Thị Tử Sa Trùng, Quý Thị Quý Thiên Thanh. Mỗi một cách đều là vô lượng cảnh bên trong nhịp thiên hạng người. Lâm Tiểu Hữu còn nhớ rõ kia tuyệt vô thiên sao? Lâm Tầm gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ. Ba người này, mỗi một cách đều có so tuyệt vô thiên chỉ có hơn chứ không kém kinh khủng nội tình. Phó Nam Ly nói. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn hắn mới có thể quyết định. Tại tranh đoạt tiến về chúng diệu đạo thư thời cơ lúc, nếu có thể thành công, trước hết đem này ba người đưa tiến. Lâm Tầm giật mình nói, thì ra là thế. Hắn hiểu được, nếu là bắt lấy thời cơ, hiện tại liền để Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn hắn những này nhân vật đứng đầu rời đi. Những cái kia đối địch trận doanh thế lực trong lúc vô hình liền sẽ suy sụp rất nhiều. Mà bực này tình huống dưới, trước đem Diệp Vô Hận, Tử Sa Trùng, Quý Thiên Thanh dạng này tiểu vô lượng cảnh nhân vật đưa tiến, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất cách làm. Bất quá, lúc này thế cuộc đã khác biệt. Bây giờ có Lâm Tiểu Hữu tại, chúng ta có lực lượng, đã đầy đủ đi cùng đối phương so sánh hơn thua. Hành Kiếm Hạp nói đến đây, không nhịn được hào tình vạn trượng. Trước đây ít năm thời điểm, bọn hắn một mực bị nhốt Liên Diệp Thần Sơn bên trên, có lực lượng kém xa những cái kia thế lực đối địch. Nhưng từ hôm nay bắt đầu, đây hết thảy đều đã nghịch chuyển cải biến. Lâm Tầm trong lòng suy nghĩ một lát, cũng âm thầm gật đầu. Bây giờ bọn hắn bên này có ba vị đại vô lượng cảnh nhân vật, theo thứ tự là Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly, Nhậm Phủ Thiên. Mà đối địch trong trận doanh thì có 8 vị. Nhưng chỉ cần nghiêm túc phân tích liền có thể phát hiện, đối địch trong trận doanh nhất cường đại đại vô lượng cảnh nhân vật chỉ có 2 cái. Theo thứ tự là Tâm Hồ, Lôi Tùng, Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly tại đủ có thể cùng chi đối kháng. Còn như Diệp Giác các cái khác 6 vị đại vô lượng cảnh nhân vật, đều là cùng U Hồng Tử, Văn Tái bọn người một cái cấp độ cường giả. Dùng Lâm Tầm lực lượng, liền có thể kiềm chế lại ba vị giống như vậy cường giả. Thậm chí, nếu là một đối một tình huống dưới, đủ để đem bọn hắn đánh giết. Nói cách khác, Lâm Tầm tuy là tạo vật cảnh đại viên mãn tu vi, có thể hắn bản tôn cùng ngũ đại đạo thể đồng loạt ra tay, đủ để cùng Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly tầng thứ này đại lão sánh vai. Bực này tình huống dưới, dù là đối địch trận doanh có đại vô lượng cảnh cường giả nhân số, muốn so bọn hắn bên này thêm ra một chút, nhưng chân chính lúc chiến đấu chưa chắc liền có thể chiếm cứ ưu thế. Như lại so sánh tiểu vô lượng cảnh tồn tại, bọn hắn bên này có Cổ Nhạc Minh, Thuấn Hoài Giáp, Tuyết Diệp ba vị. Địch nhân bên kia thì có Diệp Vô Hận, Tử Sa Trùng, Quý Thiên Thanh. Nhân số bên trên lực lượng ngang nhau. Lâm Tầm còn không rõ ràng lắm Cổ Nhạc Minh, Thuấn Hoài Giáp, Tuyết Diệp ba người chiến lực như thế nào. Nhưng lại biết rõ, như Diệp Vô Hận, Tử Sa Trùng, Quý Thiên Thanh ba người này chiến lực đều không kém hơn Tuyệt Vô Thiên. Cổ Nhạc Minh bọn hắn muốn cùng đối phương chống lại, tựu rất treo. Trừ phi Cổ Nhạc Minh bọn hắn cũng có được bực này nghịch thiên chiến lực. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là địch ta trận doanh vốn có cường giả về số lượng phân tích. Chân chính lúc chiến đấu, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Có quá khó lường số. Căn bản không phải có thể đơn giản nói bừa thắng bại. Bất quá. Tổng thể mà nói. Chính như hành kiếm hạp lời nói. Bọn hắn đã có được cùng đối địch trận doanh so sánh hơn thua lực lượng đi. Chúng ta về trước Liên Diệp Thần Sơn. Phó Nam Ly mở miệng nói. Đi một chút. Trở về hào hào ăn một bữa rượu. Lâm Tiểu Hữu chỉ sợ cũng sớm đã sốt ruột cùng hắn những cái kia các sư huyên sư tỷ gặp mặt. Hành kiếm hạp cởi mở cười nói. Lâm Tầm cũng cười. Lúc này một đoàn người cong người hướng Liên Diệp Thần Sơn lao đi. Liên Diệp Thần Sơn. Một. Mảnh cử đại trên đảo trường. Nguyên giáo Nhậm Phủ Thiên. Cổ Nhạc Minh một đoàn người. Linh giáo Thuấn Hoài Giáp. Tuyết Diệp một đoàn người. Cùng Phương Thốn Sơn Trọng Thu. Nhược Tố. Lý Huyền Vi bọn người. Đều đã đang ngẩng đầu chờ đợi. Bây giờ. Trọng Thu bọn hắn đều đã hiểu được phát sinh ở tại chỗ rất xa trong hạp cốc kia một trận đại chiến sự tình. Cũng biết Lâm Tầm bây giờ chiến lực cỡ nào nhịp thiên. Giờ phút này bọn hắn những này làm sư huyên sư tỷ từng cái tâm tình kích động, vô pháp bình tĩnh. Đúng vậy. Liền bọn hắn cũng đều không nghĩ tới. Đã cách nhiều năm về sau. Cải biến bọn hắn những người này vị trí khốn cảnh người kia. Lại sẽ là bọn hắn tiểu sư để làm mới từ Cổ Nhạc Minh bọn hắn trong miệng biết được những tin tức này lúc. Bọn hắn đơn giản đều có cảm giác như đang mơ. Tiểu sư để khi nào chứng đạo vĩnh hằng, tiểu sư để khi nào chứng đạo tạo vật cảnh, tiểu sư để chiến lực lại đều đã nghịch thiên đến có thể kiềm chế lại ba vị đại vô lượng cảnh tồn tại, tiểu sư để hắn trong mấy năm nay. Đến tột cùng kinh lịch cái gì, tiểu sư để các loại nghi hoặc giống như thủy triều chết phun lên mỗi người bọn họ trong lòng. Dù sao, trong bọn họ có đại bộ phận đều cùng Lâm Tầm đã nhiều năm chưa từng gặp mặt. Rất nhiều đối Lâm Tầm ấn tượng cũng còn dừng lại tại trước đây thật lâu. Bọn hắn những này làm sư huyên sư tỷ. Trong vô thức đều đem Lâm Tầm người tiểu sư để này xem như cần trông non cùng che chở nhân vật. Sao có thể nghĩ đến. Hắn hôm nay không ngờ trở nên như thế khác biệt, Nhược Tố sư tỷ. Ngươi là hiểu rõ nhất tiểu sư để tại vĩnh hằng chân giới bên trong sở tác sở vi. Có thể từng nghĩ tới tiểu sư để hắn có thể nhanh như vậy tựu chứng đạo tạo vật cảnh, chờ đợi không thể nghi ngờ là dày vò. Lý Huyền Vi nhìn không được hỏi ra âm thanh. Hắn cùng đại sư huyên bọn người năm đó một mực bị vây ở Thái Vũ chân cảnh. Cho đến thoát khốn sau liền đi thẳng tới cái này Côn Lôn khư bên trong. Có quan hệ tiểu sư để Lâm Tầm sự tình, bọn hắn cũng là nghe Nhược Tố bọn người trong miệng hiểu rõ. Không nghĩ tới. Nhược Tố lắc đầu. Nhược Tố cùng Trừng Ngư. Tỉnh Trung Nguyệt các loại trợ sư để sư mỗi năm đó mặc dù cư trú tại Linh Giáo. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ biết là Lâm Tầm chứng đạo vĩnh hằng trước sự tình. Nàng cười nói ra, đợi tiểu sư để tới, hỏi một chút hắn liền biết. Những người khác nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Nhậm Phủ Thiên đột nhiên mở miệng cười. Bọn hắn trở về bạch mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn đi qua. Chỉ thấy tại chỗ rất xa bên dưới vòng trời. Ba đạo độn quang Na-di hư không mà đến. Cầm đầu là hành kiếm hạp. Phó Nam Ly. Mà khi nhìn thấy bên cạnh hai người kia một thân ảnh lúc. Nhược Tố, Lý Huyền Vi, Phác Chân cũng không khỏi kích động lên. Quả nhiên là tiểu sư đệ, ha ha, nhanh, chúng ta cùng đi nghênh đón. Đi những này Phương Thốn truyền nhân khó kìm lòng nổi đều là phi thân lên, xông ra Liên Diệp Thần Sơn. Nhậm Phủ Thiên cùng Cổ Nhạc Minh bọn hắn gặp đây cũng không khỏi cười lên, cũng đi theo hành động. Lâm Tầm gặp qua các vị sư huynh, sư tỷ mà khi nhìn thấy Nhược Tố, Lý Huyền Vi bọn người lúc. Lâm Tầm nội tâm cũng dâng lên khó nén vui sướng. Cười chào. Thật đã lâu không gặp, Liên Diệp Thần Sơn bên trên trở nên náo nhiệt. Nhất chúng Phương Thốn truyền nhân cùng Lâm Tầm ngồi trên mặt đất đối ẩm trò chuyện, vui vẻ hòa thuận. Tại những sư huyên này sư tỷ không ngừng hỏi ý dưới, Lâm Tầm cũng là đem lúc trước chút ít năm tại vĩnh hằng chân giới bên trong kinh lịch từng cái nói ra. Cũng là gây nên giữa sân trận trận giật mình cảm thán thanh âm. Mà Lâm Tầm nội tâm cảm xúc càng nhiều. Theo những sư huyên kia sư tỷ trong miệng cũng làm cho hắn hiểu rõ đến rất nhiều chuyện. Tỷ như năm đó Kim Thiền đem Nguyên Giáo Thái Huyền, Ngôn Tịch, Du Bắc Hải bọn người mang đến Linh Vũ Chi giới về sau, ý chí của hắn pháp tướng tựu bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn mà trừ khử không thấy. Nói cách khác, năm đó xuất hiện tại Nguyên Giáo ngoài sơn môn lực kéo cuồng lan, quét ngang nhất chúng đối thủ, vẹn vẹn chỉ là Kim Thiền một đạo ý chí pháp tướng. Tỷ như Phương Thốn Chi chủ lưu tại Linh Vũ Chi giới ý chí pháp tướng, tại hơn 10 năm trước thời điểm, vì ngăn cản giết đến tận cửa thế lực đối địch, hoàn toàn tán loạn. Lúc đó cũng nguyên nhân chính là Phương Thốn Chi chủ ý chí pháp tướng xuất thủ ngăn cản, mới khiến cho Nguyên Giáo cùng Phương Thốn Sơn lực lượng thuận lợi đến Liên Diệp Thần Sơn bên trong, cùng Linh Giáo lực lượng triệt để hội tụ vào một chỗ. Tỷ như bây giờ tiểu sư thúc Không Tuyệt, Thái Huyền, Ngôn Tịch, Du Bắc Hải bọn hắn ngay tại cách này Liên Diệp Thần Sơn bên trên bế quan, đang vì phá cảnh làm chuẩn bị. Trừ đây, cũng có cái khác một chút Phương Thốn truyền nhân đang bế quan, giống như Ngũ Sư Huyên Xí Quân, Lục Sư Huyên Tinh Khuyết, Bát Sư Huyên Bạc Toán Tử, Thập Nhị Sư Huyên Thần Ngôn, Quân Hoàn các loại. Mà tại trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Tầm cũng là phát hiện một sự kiện. Nhất chúng Phương Thốn truyền nhân bên trong, lại chỉ có Nhược Tố sư tỷ chứng đạo du cổ cảnh. Những sư huyên sư tỷ khác đều còn tại Bất Hủ Đạo Đồ bên trên phù trầm. Cũng không phải những sư huyên này sư tỷ thiên tư cùng nội tình không được. Thật sự là Lâm Tầm tấn cấp phá cảnh tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi mấy trăm năm mà thôi, đã chứng đạo tạo vật cảnh đại viên mãn tầng thứ. Phóng nhãn vạn cổ tuế nguyệt, nhìn chung thiên hạ, đều lại tìm không ra một cách tới. Đúng rồi, trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Tầm nhớ tới một sự kiện, ánh mắt nhìn về phía Trọng Thu. Nhị sư huynh, đại sư huynh để lại những cái kia sinh cơ phải chăng trong tay ngươi? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 312 chương 3089 hoa rơi. Thời điểm nói đến đại sư huynh, bầu không khí an tĩnh lại. Trọng Thu nhẹ gật đầu, nói: năm đó ta dựa theo ngươi căn dặn, theo đại sư huyên còn sót lại hài cốt mảnh vỡ bên trong rút ra đến một chút sinh cơ, bây giờ tựu phong ấm tại bình này bên trong. Nói, Trọng Thu xuất ra một cái màu xanh bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Lâm Tầm. Lâm Tầm đem bình ngọc cầm trong tay, thần thức lướt vào thân bình trong phong ấm tiến hành cảm ứng. Lập tức một tia sinh cơ ba đồng xuất hiện tại trong thần thức, cực kỳ rất ít. Có thể kia sinh cơ ẩn chứa lực lượng, lại có thể xưng kinh khủng. Ví như tùy ý núi lửa bộc phát, cực điểm trương dương cùng bá đạo. Cách này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng hơi kích động lên. Có những này sinh cơ lực lượng, nên đủ để cho đại sư huyên khởi tử hoàn sinh tiểu sư đệ. Thế nào bên tai vang lên Trọng Thu thanh âm? Lâm Tầm dương mắt liền thấy, vô luận là Trọng Thu, vẫn là Nhược Tố, Lý Huyền Vi bọn hắn, từng cái vừa thấp thỏm vừa khẩn trương dáng vẻ. Đại sư huynh là bọn hắn Phương Thốn đệ nhất truyền nhân, nhưng năm đó lại bị vô lượng Phật Tâm Hồ chỉ một cái chi lực nghiền nát thể xác cùng nguyên thần. Tin dữ này để bọn hắn đều có sụp đổ cảm giác, nội tâm tràn đầy bi thương. Cho đến về sau, Trọng Thu đem Lâm Tầm nắm giữ niết bàn áo nghĩa diệu dụng nói cho bọn hắn, mới khiến cho bọn hắn một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Mà bây giờ Lâm Tầm đang ở trước mắt, có thể hay không đem đại sư huyên cứu sống? Ngay tại hắn một câu chi gian nghĩ nghĩ, Lâm Tầm chân thành nói: có rất lớn hy vọng. Hắn không dám đánh cam đoan. Năm đó cứu sống Đường Khương là bởi vì Đường Khương vẻn vẹn chỉ là một cái không có tu luyện qua tiểu hài tử, mà đại sư huyên không giống. Hắn đã chứng đạo vĩnh hằng cảnh. Niết bàn áo nghĩa có thể hay không có thể đem một vị vĩnh hằng nhân vật khởi tử hồi sinh, Lâm Tầm cũng không dám cam đoan. Hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó chỗ cứu. Cho dù Lâm Tầm đã nói rất thận trọng, nhưng khi nghe được hắn, vẫn là để Trọng Thu, Nhược Tố bọn hắn đều kích động lên. Từng cái ánh mắt tỏa sáng. quá tốt rồi, có hy vọng cuối cùng so không có hy vọng cường. Tiểu sư đệ, chuyện này tựu nhớ ngươi. Các sư huyên sư tỷ đều nhao nhao mở miệng, tràn ngập tha thiết chờ đợi. Gặp đây, còn không đợi Lâm Tầm mở miệng, Trọng Thu liền cau mày nói, chúng ta cũng không thể cho tiểu sư đệ áp lực. Chuyện này thành công, tại chúng ta Phương Thốn Sơn mà nói, tự nhiên là một việc thiên đại chuyện may mắn. Nếu như mất bại, cũng không thể vì vậy mà chỉ trích tiểu sư đệ. Đây là tự nhiên. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Các vị sư huyên sư tỷ yên tâm, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Lâm Tầm cười nói. Lâm tiểu hữu, không để tâm chúng ta cũng tới tham gia tiệc rượu của các ngươi a. Nơi xa đột nhiên vang lên một trận cởi mở tiếng cười. Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly, Nhậm Phủ Thiên các loại chờ nhất chúng nguyên giáo, linh giáo đại nhân vật trùng trùng điệp điệp mà tới. Cao hứng còn không kịp, làm sao cự tuyệt, các vị tiền bối mau mau cho mời. Lâm Tầm bọn hắn lúc này đứng dậy đón lấy. Một trận tiệc rượu để Lâm Tầm cùng lần đầu gặp mặt nguyên giáo, linh giáo các đại nhân vật kéo gần lại cự ly. Mà tại tiệc rượu kết thúc về sau, Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly, Nhậm Phủ Thiên nói cho Lâm Tầm, bọn hắn hôm nay liền sẽ cùng một chỗ lên đường, lần nữa tiến về địch nhân trận doanh đi một lần. Dựa theo Hành Kiếm Hạp thuyết pháp, mệnh liên thế giới bên trong tranh phong, ít thì nửa tháng, nhiều thì ba tháng, liền sẽ hạ màn kết thúc. Nhưng ở hạ màn kết thúc trước đó, tại tranh phong bên trong chống đỡ không nổi tu đạo giả, liền sẽ sớm theo mệnh liên thế giới bên trong rời đi. Loại tình huống này cũng cực có thể sẽ phát sinh ở Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn người trên thân. Mà Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly muốn làm, liền là tiến về địch nhân trong trận doanh ôm cây đợi thỏ, xem phải chăng có lạc đàn địch nhân sớm trở về. Biết được những này, Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Gừng càng già càng cay. Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly cử động lần này nhìn như lớn mật, nhưng nếu thật sự bắt lấy cơ hội, nên có địch nhân theo mệnh liên thế giới theo trở về, đủ để đánh đối phương một trở tay không kịp. Dù sao kia bây giờ tại mệnh liên thế giới bên trong kịch liệt chém giết tranh phong đám địch nhân, chú định căn bản không có khả năng biết rõ. Cái này linh vũ chi giới bên trong thế cuộc sớm đã triệt để đại biến. Lâm Tầm nguyên bản cũng dự định cùng một chỗ tiến về, lại bị Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly, Nhậm Phủ Thiên ba người toàn bộ cự tuyệt. Căn dặn hắn lưu tại Liên Diệp Thần Sơn tòa chấn, Lâm Tầm chỉ có thể đáp ứng. Liên Diệp Thần Sơn phân bố từng tòa giống như lá sen sơn phong, trong đó phần lớn trống không. Lâm Tầm tùy ý lựa chọn một ngọn núi tại kỳ thượng mở động phủ, xem như chính mình nghỉ chân địa phương. Bốn vị, từ nay về sau, các ngươi liền có thể an tâm ở đây trên núi tu hành. Liên quan tới lai lịch của các ngươi, ta cũng đều đã nói cho trên núi những người khác, không cần phải lo lắng sự tình gì phát sinh. Động phủ trước, Lâm Tầm tay áo vung lên, váy đen nữ tử bọn bốn người thân ảnh xuất hiện. Bây giờ Lâm Tầm đã biết rõ, váy đen nữ tử tên là Nhiễm Thải Hà, cao lớn nam tử tên là Âm Như Biển, gánh vác cử kiếm nhỏ gầy lão giả tên là Trúc Đồng Khí, bạch y nga quan nam tử tên là Bình Thao Cảnh. Đa tạ Lâm đạo hữu, Nhiễm Thải Hà bốn người đều lộ ra vẻ cảm kích. Đợi lúc nào chúng ta đem kia thế lực đối địch đều diệt, chư vị có thể tự hành chọn rời đi. Lâm Mỗ Đoạn sẽ không ép ở lại. Lâm Tầm cười nói. Nhiễm Thải Hà bọn hắn liếc nhau đều là nhẹ gật đầu. Rất nhanh bốn người bọn họ liền rời đi, ngay tại Lâm Tầm cư trú trên ngọn núi đỉnh cư. Cái này Liên Diệp Thần Sơn dù sao cũng là linh giáo chiếm cứ chi địa, cực kỳ tới gần mệnh vận chi hải. Ở đây tu hành, có thể có được liên tục không ngừng vận mệnh chi lực. Này đối Nhiễm Thải Hà bọn hắn mà nói, lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dù sao tại gặp được Lâm Tầm trước đó, bọn hắn chỉ có thể trà trộn tại linh vũ chi giới khu vực biên giới. Mà an bài Nhiễm Thải Hà bọn bốn người về sau, Lâm Tầm nghĩ nghĩ liền tiến về bái phỏng Nhược Tố. Sư tỷ, Những này là ta mấy năm nay bên trong sưu tập đến một chút tu hành tài nguyên. Cứ giao cho ngài đến phân phối, không phải là những sư huyên sư tỷ khác đi. Khi nhìn thấy Nhược Tố, Lâm Tầm trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Đem một cái chữ vật khuyên tai ngọc đưa đi qua. Căn bản cũng không cho Nhược Tố cự tuyệt. Gặp đây, Nhược Tố cũng chỉ có thể nhận lấy, trong lòng ấm áp. Thời điểm trước kia, là bọn hắn những này làm sư huyên sư tỷ đi che chở tiểu sư đệ. Hiện tại ngược lại là đổi tới bởi tiểu sư đệ đến giúp bọn hắn những này làm sư huyên sư tỷ. Biến hóa này chi đại, để Nhược Tố cũng là cảm khái không thôi. Không thể phủ nhận, tại bây giờ Phương Thốn Sơn truyền nhân bên trong, Lâm Tầm chi thành tựu sớm đã viễn siêu bọn hắn những này làm sư huyên sư tỷ. Không một nhưng cùng sánh vai từ biệt Nhược Tố về sau, Lâm Tầm tựu trực tiếp trở về động phủ. Hô, Lâm Tầm thở dài một ngụm trọc khí, cho đến tâm thần triệt để trầm tính lại, liền đem phong ấm đại sư huyên lưu lại sinh cơ màu xanh bình ngọc lấy ra. Đại sư huyên, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem ngươi cứu sống. Lâm Tầm mắt đen bên trong nổi lên một tia kiên định, bàn tay phát lực, xùi màu xanh trên bình ngọc phong ấm lực lượng bị giải trừ. Theo sát lấy, từng sợi đỏ thắm huyết quang theo trong bình hiện lên, ẩm chứa tràn trề tràn đầy sinh cơ. Đốt, Lâm Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, một cách bởi niết bàn áo nghĩa biến thành lô đỉnh ngưng ghét mà ra, đem trong bình sinh cơ ba động tất cả đều thu lấy, cho nhập lô đỉnh bên trong. Sau đó, Lâm Tầm đôi mắt khép kín, vận chuyển tự thân đạo hạnh, không ngừng hướng lò kia trong đỉnh đánh vào từng đạo thần bí tối tăm niết bàn lực lượng. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, cho đến Lâm Tầm đến Liên Diệp Thần Sơn thứ 9 ngày. Có tin tức truyền về một cái tên là Buổi Trưa Đông Hà Đại Vô Lượng Cảnh tồn tại. Theo mệnh liên thế giới bên trong sớm trở về. Lúc này tựu bị ôm cây đợi thỏ hành kiếm hạp. Phó Nam Ly cùng Nhậm Phủ Thiên liên thủ đánh giết. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Theo Buổi Trưa Đông Hà chết, cũng liền mang ý nghĩa địch nhân trong trận doanh chỉ còn lại 7 vị đại vô lượng cảnh tồn tại cùng 3 vị tiểu vô lượng cảnh nhân vật. Mà cũng liền tại cách này một ngày, trong động phủ, Lâm Tầm trước người kia bởi niết bàn áo nghĩa biến thành lô đỉnh bên trong, bốc hơi ra trận trận sôi trào sinh cơ oanh minh thanh âm. Chỉ là Lâm Tầm thần sắc lại một trận sáng tối chập chờn. Trong 9 ngày, hắn một mực tại dùng niết bàn áo nghĩa đối đại sư huyên lưu lại sinh cơ tiến hành tái tạo cùng niết bàn. Có thể hiệu quả lại cực kỳ có hạn. So sánh dĩ vãng, đại sư huyên lưu lại sinh cơ hoàn toàn chính xác cường thịnh một mảng lớn. Nhưng tại Lâm Tầm xem ra, những này sinh cơ chỉ sợ cũng không bằng đại sư huyên trên thân một giọt tinh huyết ẩn chứa lực lượng. Quá yếu ớt. Nếu dựa theo loại này trạng thái, cho dù có thể đem đại sư huyên cứu lại, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu năm thời gian. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Tốn hao thời gian bao nhiêu, đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là, Lâm Tầm còn không dám cam đoan cuối cùng có thể thành công hay không. Thôi, ta làm toàn lực ứng phó chính là, vô luận như thế nào, đều muốn đi thử một lần. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, quyết định theo hôm nay bắt đầu, trừ phi gặp được chuyện khẩn cấp, thời gian khác tất cả đều giao cho ngũ đại đạo thể cùng một chỗ thi triển niết bàn áo nghĩa, đối đại sư huyên sinh cơ tiến hành niết bàn tái tạo. Cho đến đại đạo mệnh liên xuất hiện thứ ngày thứ 23 thời điểm, thiên không phía trên, một mực gió êm sóng lặng mệnh vận chi hải bỗng nhiên sinh ra chấn động kịch liệt, nhấc lên kinh đào hải lãng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời phảng phất như vang vọng vô số kinh lôi thanh âm. Trận này tranh phong phải kết thúc. Liên Diệp Thần Sơn bên trên, mọi người đều bị kinh động, nhao nhao đi ra động phủ, hội tụ vào một chỗ. Lâm Tầm thân ảnh cũng xuất hiện, cùng Trọng Thu, Nhược Tố bọn hắn đứng chung một chỗ, cùng một chỗ đem ánh mắt nhìn về phía kia mệnh vận chi hải. Chỉ thấy chín mảnh cánh hoa nguyên bản khép lại cùng một chỗ đại đạo mệnh liên, đột nhiên tại mệnh vận chi hải bên trong một lần nữa tỏa ra, phun ra ức vạn mịt mờ đạo quang. sau đó, một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng thân ảnh theo đại đạo mệnh liên bên trong lướt đi. Đáng tiếc, lại bị linh vũ chi giới tâm hồ bọn hắn đoạt đi. Lần này thời cơ cử ly kỷ nguyên chi kiếp tiến đến, còn có hơn 800 năm thời gian. Về sau tuế nguyệt bên trong, chú định còn sẽ có càng ngày càng nhiều đại đạo mệnh liên xuất hiện. Không nóng này. Ha ha. Lần này tuy bị linh vũ chi giới chiếm trước mệnh liên đạo đàn, nhưng bọn hắn cũng vì này trả giá cực lớn đại giới. Về sau sợ là rất khó lại cùng chúng ta tranh phong. Một đạo lại một thanh âm tại mệnh vận chi hải bên trên vang vọng. Chỉ thấy những cái kia kinh khủng thân ảnh, có thần sắc khó coi, lộ ra không cam lòng, có mặt mũi tràn đầy u ám, thở dài hơi thở, cũng có cười lạnh liên tục. Nhưng rất nhanh, những này kinh khủng thân ảnh đều là biến mất tại mệnh vận chi hải phương hướng khác nhau bên trên. Mà nghe được những âm thanh này thì để Lâm Tầm bọn hắn đều ngơ ngẩn. Lần này, thế mà thật làm cho tâm hồ Lôi Tùng bọn hắn bắt lấy tiến về chúng diệu đạo hư thời cơ. Tin tức này đối Lâm Tầm bọn hắn mà nói, có thể nói là tốt xấu đều có. Một mặt xấu là Diệp Vô Hận, Quý Thiên Thanh, Tử Sa Trùng, cái này ba cái nổi tình nhị thiên tiểu vô lượng cảnh nhân vật liền đem tiến về chúng diệu đạo hư. Mặt tốt là tại trận này kéo dài ngày thứ 23 kịch liệt tranh phong bên trong, những cái kia thế lực đối địch cũng bỏ ra cực lớn đại giới. Đồng thời, Diệp Vô Hận ba người rời đi, bản thân liền có thể suy yếu những cái kia thế lực đối địch lực lượng.